Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Chương 31. Siêu cấp hung nhân. Liên tiếp 2 tháng, Thiếu Lâm tự toàn bộ tự cao thấp, bị giống như ngân kiếm dày vò được khổ không thể tả. Mỗi ngày đều tại nhẫn thủ lấy loại tinh thần này cùng thân thể song trọng tra tấn. Như thay cách khác chùa Miêu đã sớm báo động lại để cho cảnh sát đến giải quyết phiền toái. Nhưng Thiếu Lâm tự nhưng lại bất đồng. Cái này báo động điện thoại đánh, cái kia toàn bộ tự thể diện thật đúng là ném đến sạch sẽ, một điểm không còn. Các hòa thượng duy nhất đáng được ăn mừng đấy, tự là giống như ngân kiếm không có một thân hoành luyện công phu. Bản thân công kích nhưng lại chênh lệch tới cực điểm. Tuy nhiên hắn lực lượng vô cùng lớn, nhưng chưa bao giờ đánh trúng qua bất luận là một hòa thượng nào. Có thể nói là không có chút nào uy hiếp. Ngược lại là vốn yếu kém Lâm Thiếu Gia Bình, những ngày này uy hiếp là càng lúc càng lớn rồi. So sánh với giống như ngân kiếm những ngày này tại bị đánh trong không ngừng nhắc đến thăng công lực, Lâm Thiếu Gia Bình công lực không có tăng thêm bao nhiêu. Nhưng hắn đối địch kinh nghiệm, quân chiến kỹ xảo, nhất là đối với võ công chiêu thức lính ngộ, lại mỗi ngày đều đang nhanh chóng đang phát triển. Tuy nhiên mỗi ngày đều tránh không được tại trong đám hỗn chiến thất thủ bị bắt. Nhưng mỗi lần bị điểm huyệt đạo về sau, Lâm Thiếu Gia Bình liền lặng lặng yên quan sát Thiếu Lâm Chư Tăng các loại chiêu thức phối hợp, tinh tế nhận thức mới trong lúc đánh nhau được mất thể nghiệm. Mỗi lần đều là rất có cảm ngộ, sau đó lại dùng cho ngày hôm sau trong lúc đánh nhau. 2 tháng xuống, Lâm Thiếu Gia Bình theo sớm nhất 2 phút đều kiên trì không đến. Thời gian dần trôi qua có thể trèo chống 3-5 phần chung, lại biến thành 7-8 phút. Thẳng đến một ngày trước, hắn vậy mà có thể ở hơn 10 vị Thiếu Lâm cao thủ trùng trùng điệp điệp vây khốn hạ kiên trì đủ nửa giờ. Cuối cùng vẫn là bởi vì công lực hao tổn quá lớn mà thất thủ chịu trói. Nếu như chiếu cái tốc độ này tiến bộ xuống dưới, Lâm Thiếu Gia Bình tính danh bên trong san bằng Thiếu Lâm chi ý, chỉ sợ cũng chưa hẳn thật sự không có thể thực hiện. Trên thực tế, trải qua nhiều ngày như vậy chém giết, không chỉ có là hai cái người khiêu chiến, tự là hòa thượng của Thiếu Lâm tự nhóm, đám bọn họ võ công cũng hơi có bổ ích. Chỉ có điều giống như ngân kiếm cùng Lâm Thiếu Gia Bình cái này hai đại biến thái thật thể tăng lên quá nhanh. Các hòa thượng đánh cho càng ngày càng hơn cố hết sức, so sánh dưới, ngược lại tựa hồ là mỗi một ngày đều tại lui bước. Đương nhiên, trong mọi người, chỗ tốt được tối đa hay là giống như ngân kiếm. Theo các hòa thượng chỗ ấy học trộm đến mấy chiêu vẫn là thứ yếu. Tại hắn sơ bộ đem mình luyện trở thành pháp bảo về sau, nhưng thật ra là nhu cầu cấp bách tiến thêm một bước thêm hỏa rèn luyện đấy. Mà bây giờ các hòa thượng công kích vừa vặn thay thế luyện khí trong quá trình chân hỏa. Giống như ngân kiếm đã bị mỗi một lần đả kích đều bị hắn gia tăng lên một phần công lực, đều bị thân thể của hắn trở nên càng cường hãn hơn. 2 tháng này ra, tiến bộ của hắn quả thực là khó có thể tưởng tượng. Hiện tại hắn nếu như thật sự toàn lực ra tay, lúc trước tuổi lơ, u, a, nơ, bê, hơ, y, e, nơ, chỉ sợ trong tay hắn liền một chiêu đều không tiếp được. Đối với giống như ngân kiếm mà nói, duy nhất tiếc nuối đúng là những hòa thượng này không có thể tương ứng tăng lên công lực. Những ngày này, đánh ở trên người hắn lực lượng là càng ngày càng cảm thấy biến yếu. Giống như ngân kiếm lấy được chỗ tốt cũng là một ngày thiếu qua một ngày. Nếu là có thể, giống như ngân kiếm thật muốn cầm cây roi tới, mỗi ngày thúc giục những hòa thượng này khắc khổ luyện công, tốt thật nỗ lực, mỗi ngày hướng lên, tốt nhất bọn hắn cả đám đều biến thành cao thủ tuyệt thế, tốt phụ trợ hắn tiến thêm một bước phát triển. Đáng tiếc chính là, giống như ngân kiếm cũng biết, với hắn mà nói tăng lên công lực bị đánh dừng lại một chầu là được rồi. Nhưng đối với người khác mà nói, loại này công lực tăng lên lại phải là tích lũy tháng ngày trường kỳ quá trình. Ngắn ngủn mấy ngày, bọn hắn tăng lên thực lực, cơ hồ có thể không để ý đến. Ai? Đành phải như vậy chấp nhận lấy cố qua đi. Dù sao bỏ Thiếu Lâm, cũng không có người nào lợi hại hơn rồi. Hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào những hòa thượng này rồi. Giống như Ngân Kiếm bất đắc dĩ mà nghĩ đến, bỗng nhiên toát ra cái ý niệm. Ngày đó trong thành, trông thấy một nhà trưởng thành bảo vệ sức khỏe phẩm điếm bán một ít đại lực kim cương hoàn kim thương bất khuất hoàn tuyệt đối mãnh nam các loại dược phẩm. Nếu mua một chút cho đám hòa thượng kia hạ tại trong cơm, bọn họ là không phải có thể trở nên dữ dội một ít đâu này. Thế nhưng mà, nếu dược tính quá mạnh, bị thương thân thể của bọn hắn, cũng là không ổn à. Làm người nha, ánh mắt muốn thả lâu dài chút ít. Giống như Ngân Kiếm nghĩ tới đây, lại có chút do dự trong nội tâm nhiều lần lẩm bẩm. Hạ dược đây này, có phải không dưới? Đó là một vấn đề. Nghĩ đến hòa thượng ăn vào xuân dược bộ dạng, giống như Ngân Kiếm lại là có chút động tâm roi. Quyết định cho hòa thượng hạ dược, giống như Ngân Kiếm có chút lòng ngứa ngáy rồi. Một bà nhấc lên lại bị điểm huyệt đạo ném ở một bên Lâm Thiếu Gia Bình. Lớn tiếng kêu lên. Kết thúc công việc á. Kết thúc công việc á. Hôm nay xong việc rồi. Đại hỏa nhi vất vả á. Đêm mai gặp lại. Nói xong, giống như Ngân Kiếm khiêng Lâm Thiếu Gia Bình sải bước về phía ngoài miếu đi đến. Nghe được kết thúc công việc hai chữ, hòa thượng Thiếu Lâm nhóm, đám bọn họ ngay ngắn hướng nhẹ nhàng thở ra. Những ngày này, bọn hắn đều đã thành thói quen. Mỗi ngày đều cũng bị giống như Ngân Kiếm quấy rối một phen. Cùng hắn không hề mạo hiểm. Chỉ cần xuất công xuất lực áp đấu một hồi. Sau đó sẽ chờ hắn kết thúc công việc về nhà. Bất quá, nghe được ngày mai gặp lại câu này, các hòa thượng không khỏi lại có chút đắng chát. Đến Thiếu Lâm cửa ra vào. Giống như Ngân Kiếm đang muốn chạy vội xuống núi. Bỗng nhiên, xa xa một cái bóng đen chính mau lẹ vô cùng mà hướng Thiếu Lâm tự lướt đến. Lờ mờ là thứ mập mạp hình người. Chờ bọn hắn hơi chút gần một ít. Giống như Ngân Kiếm dựa vào hắn hơn người nhãn lực. Mượn cái kia yếu ớt ánh trăng. Đã thấy rõ. Cái kia nhanh chóng chạy đến chính là hai người. Một cái vóc người cao gầy ra hỏa trong tay dẫn theo cái tráng hán. Gần như là đủ không chỉ xuống đất lăng không bay tới. Chờ hai người kia cùng gần một ít. Giống như Ngân Kiếm phát hiện. Cái kia bị dẫn theo tráng hán. Dĩ nhiên cũng làm là hai tháng trước. Hắn và Lâm Thiếu Gia Bình tìm kiếm Thiếu Lâm từ lúc gặp được đám người anh bên trong đích một cái. Giống như Ngân Kiếm còn nhớ rõ người kia tên là Làm Quyêu Ly An. Lúc ấy tại hắn và cái kia đầu chọc la nắm tay lúc. Quyêu Ly An còn nghĩ qua tới kéo khai mở bọn hắn đấy. Đương nhiên. Về sau là thế nào đem người này đánh ngất xỉu đấy? Giống như Ngân Kiếm là không nhớ nổi một chút nào rồi. Về phần dẫn theo Huy Li An đấy, là một người hình cao gầy, sắc mặt tái nhợt trung niên nhân. Hắn toàn thân đều khóa lại một thân hắc ở bên trong. Áo khoác màu đen, quần dài màu đen dài da, áo choàng màu đen mũ dạ, lộ ra tương đương quái dị. Giống như Ngân Kiếm trong lòng hơi động, hẳn là hắc ý tốc độ của con người quả thực không thể dùng một cách nhanh chữ để hình dung. Trong chớp mắt công phu, hắn liền dẫn theo Huyêu Ly An đến Thiếu Lâm cửa ra vào. Buông Huyêu Ly An về sau, hắc y nhân nhìn từ trên xuống dưới giống như Ngân Kiếm, dùng coi như lưu loát tiếng châu Á hỏi. Tiểu tử, ngươi là hòa thượng Thiếu Lâm. Không, Đô Lan Đức Đại Nhân, hắn chính là hai tháng trước đem la đả thương cái kia người. Còn hắn nữa khiêng tiểu tử kia, ngày đó đã ở đấy. Quyêu Ly An sau khi hạ xuống nôn ở hai cái. Nhưng thấy đến giống như Ngân Kiếm về sau. Lập tức dùng tiếng Anh lớn tiếng nói. Thật sao? Đô Lan Đức cười lạnh thân hình đột nhiên lói lên. Giống như Ngân Kiếm hoàn toàn không có thấy rõ động tác của hắn. Ngực chính là đau đớn một hồi. Cả người bay về đằng sau. Như đạn pháo đánh thủng Thiếu Lâm tự sơn môn. Lại đã bay chừng hơn 10 thước. Mới trùng trùng điệp điệp nện ở lớp kín trên tường. Lần này, lại đem kia bức tường nện sập hơn phân nửa. giống như ngân kiếm xương ngực vỡ vụn. Hoa nhổ ra một miệng lớn mang chút màu vàng kim ấm ánh máu tươi về sau. Chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Như vậy ngất đi. Mà vốn bị hắn khiêng Lâm Thiếu Gia Bình cũng ngã lăn ở một bên, sinh tử không biết. Chương 1. Hoàng Kim Huyết Mạch. Hoàng Kim Huyết Mạch. Đô Lan Đức khóe mắt liếc về giống như ngân kiếm chảy ra máu tươi nhan sắc, không khỏi kinh hỉ nảy ra. Tuy nhiên Đô Lan Đức trước đây chưa bao giờ thấy tận mắt qua màu vàng kim ấm ánh huyết dịch. Nhưng nó nhưng lại trong truyền thuyết Đại Đế Quốc Anh Hoàng thất chỉ mỗi hắn có huyết mạch mới có thể có được huyết dịch nhan sắc. Nó cũng không phải là từng thành viên Hoàng thất đều có thể có được, mà là cực kỳ hiếm thấy. Bình thường cách bên trên mấy đời mới có thể xuất hiện một cái. Tục truyền, mỗi một vị có được hoàng kim huyết mạch người không khỏi là nổi tiếng nhân vật. Trong bọn họ đại đa số đều bị tôn giáo tài phán sở chiêu mộ binh lính, thành vì làm bí mật của bọn hắn vũ khí. Mà số ít trà trộn ở thế tục giới hoàng kim huyết mạch kẻ có được, mỗi một vị đều thành tựu hiển hách uy danh. Trong đó nổi tiếng nhất đúng là năm đó em Lan Quốc Vương, kỵ sĩ bàn tròn giao ta bô ni đoàn thủ lĩnh, thần thoại y hệt nhân vật truyền kỳ kinh thơ. Nếu như sự tình biết tiên tri Thiếu Lâm tự có một vị có được hoàng kim huyết mạch người tồn tại, đánh chết Đô Lan Đức hắn cũng không dám tới. Cho dù hiện tại giống như ngân kiếm bị hắn một quyền đánh cho sinh tử chưa biết, Đô Lan Đức đang kinh hỉ ngoài, cũng không khỏi một trận hoảng sợ. Kỳ quái, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là cái người Trung Quốc. Người Trung Quốc là tại sao có thể có hoàng kim huyết mạch hay sao? Đô Lan Đức sững sờ trong chốc lát, liền chính mình tìm một đáp án. Đúng rồi. Máu của hắn cũng không phải là hoàn toàn màu vàng kim ấm ánh, mà là hồng trong mang theo vàng ấm ánh. Xem ra, hắn cũng không phải là thuần khiết hoàng thất huyết mạch. Có lẽ hắn là một vị thành viên hoàng thất ở Trung Quốc con riêng chứ. Bất kể như thế nào, đã phát hiện một vị chưa lớn lên hoàng kim huyết mạch thành viên, Đô Lan Đức tuyệt đối muốn đem hắn bóp chết tại thức tỉnh trước khi. Hơn nữa, nghĩ tới đây màu vàng kim ấm ánh trong máu bao hàm lực lượng cường đại, nghĩ đến hút cái kia huyết dịch sau đối với chính mình chỗ tốt, Đô Lan Đức trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Liền thân thể đều cấm không ngừng run rẩy mà bắt đầu. Chỉ thấy người khác ảnh nhoáng một cái, ngay lập tức liền đến giống như ngân kiếm trước người. Bờ môi bên ngoài duỗi ra hai cây thật dài răng nanh, một ngụm hướng giống như ngân kiếm cổ táp tới. Chỉ nghe bang, gơ gơ một tiếng, Đô Lan Đức hàm răng lại bị đạn ra. Hắn đôi này, chuyện này đối với răng nanh hút qua không biết bao nhiêu người máu tươi, nhưng liền cổ đều cắn không phá. Mấy trăm năm qua cái này còn là lần đầu tiên. Đô Lan Đức trên mặt kinh hãi lóe lên một cái rồi biến mất, thầm nghĩ. Chẳng lẽ ta một kích này, vậy mà để hắn đã thức tỉnh sao? Ngưng thần đề phòng một hồi, giống như ngân kiếm như trước không phản ứng chút nào. Đô Lan Đức lúc này mới yên lòng lại, thầm nghĩ. Tiểu tử này nhược là đủ yếu đích, nhưng thân thể của hắn như thế nào sẽ mạnh như vậy hung hãn? Chỉ nghe nói hoàng kim huyết mạch truyền nhân lực lượng đủ cường đại, cũng không nghe nói thân thể của bọn hắn cũng lợi hại như vậy à. Hẳn là đây là hắn đông phương huyết thống tác dụng. Hẳn là máu của hắn có khác diệu dụng. Nghĩ tới đây, Đô Lan Đức trong mắt càng thấy nóng bỏng, sử hết toàn bộ lực lượng tàn bạo mà một ngụm cắn xuống dưới. Bang, gờ, gờ. Đô Lan Đức hàm răng lần nữa bị bắn ngược về, chấn động đến mức hắn miệng đầy run lên. Cái kia bén nhọn vô cùng răng nanh, vậy mà thiếu chút nữa bị bẻ gãy. Đô Lan Đức bụm lấy cái cằm, chấn động vô cùng mà đánh giá giống như ngân kiếm. Vừa rồi lần kia, còn có thể nói là hắn bất cẩn rồi, không có sử bên trên lực. Nhưng cái này khẽ cắn, thế nhưng mà hắn toàn bộ lực lượng a. Lúc này thời điểm, Đô Lan Đức sốt cuộc chú ý tới. Vừa rồi một quyền kia của hắn, hẳn là cắt nát tiểu tử này xương ngực. Nhưng hắn lồng ngực chỉ hơi hơi lõm vào, da cũng là nửa điểm đều không có bị hao tổn. Chính mình chứng kiến màu vàng kim ấm ánh huyết dịch, cũng là tiểu tử kia chính mình nhổ ra đấy. Xem ra tiểu tử này là gia phòng ngự siêu cường, nhưng trong cơ thể cường độ nhưng chỉ là. Đô Lan Đức được ra kết luận. Tuy nhiên về giống như ngân kiếm hoàng kim huyết mạch suy đoán, Đô Lan Đức là sai đến quá mức. Nhưng hiện tại nơi này kết luận nhưng lại hạ đúng rồi. Mấy năm qua này, dùng giống như ngân kiếm thân thể cường hãn đánh nhau lúc lại có ai có thể chân chính bị thương hắn. Lại có ai có thể chân chính xuyên thấu qua hắn ra, làm bị thương xương cốt của hắn, làm bị thương hắn nội tạng. Bởi vậy, giống như ngân kiếm bị đánh rèn luyện đấy, thủy chung chỉ là ra, mà không phải nội bộ khí quan. Chính là bởi vì như vậy, ngày đó tuổi lơ, u, a, nơ, b, h, y, e, nơ, nội lực. Mới khinh địch như vậy sẽ đem giống như ngân kiếm đánh cho chết đi sống lại. Mà bây giờ, Đô Lan Đức nắm đấm tuy nhiên cũng sống nhau là bên ngoài vật lý đả kích. Nhưng lực lượng của hắn thật sự quá lớn. Đầy đủ xuyên thấu qua giống như ngân kiếm ra. Chấn thương hắn nội phủ rồi. Trong tay cầm lấy giống như ngân kiếm, Đô Lan Đức lại là có chút vô kế khả thi rồi. Hắn thu hoạch lực lượng phương thức là hút máu. Nhưng giống như ngân kiếm hết lần này tới lần khác lại nắm giữ như thế biến thái làn ra. Vừa mới một quyền kia cũng đã chứng minh. Cho dù đem tiểu tử kia nội tạng đánh cho nấu nhừ, hắn cũng mơ tưởng hấp đến một giọt máu. Đô Lan Đức hiện tại liền như là tham tiền ôm có dấu khoản tiền lớn tủ sắt nhưng không cách nào mở ra. Sắc lang ôm lấy mỹ nữ lại thoát không dưới y phục của nàng đồng dạng. Hầu gấp vô cùng. Lại vốn lại không thể làm gì. Bỗng nhiên, Đô Lan Đức ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy hắn dối ra thật dài đầu lưới. Cúi đầu tại giống như ngân kiếm bị máu tươi nhiễm lên áo bên trên dốc sức liều mạng mà thè lưới ra liếm. Mà bắt đầu. Tuy nhiên Đô Lan Đức trước đây chưa bao giờ sử dụng qua loại này có sai lầm ưu nhã phương thức ăn uống. Tuy nhiên giống như ngân kiếm hàng hiệu áo dính vào không ít cho bụi. Lại nhiễm lên huyết. Lộ ra kỳ tạng bẩn vô cùng. Tuy nhiên cái kia huyết dịch cơ bản cũng đã làm. Nhưng Đô Lan Đức tin tưởng. Chỉ cần hắn thè lưới ra liếm đến một chút. Lực lượng liền nhất định có thể tăng trưởng không ít. Đến lúc đó. Có lẽ có thể cắn nát tiểu tử này cổ. Nói như vậy. Bị Quyêu Ly An giật xây lấy đến Thiếu Lâm thay la báo thù. Đô Lan Đức vốn đang không quá tình nguyện. Nhưng hiện tại. Hắn quả thực đã nghĩ ôm lấy Quyêu Ly An mãnh liệt hôn một cái rồi. Nghĩ đến chính mình trong vòng một đêm liền có thể đột phá đến bá tước cảnh giới. Thậm chí còn có thể rất cao. Đô Lan Đức cơ hồ liền muốn lên tiếng cuồng tiếu rồi. Ồ, liếm láp Đô Lan Đức bỗng nhiên ngừng lại, vẻ mặt nghi ngờ. Thè lưới ra liếm lâu như vậy. Đô Lan Đức đã vững tin chính mình thè lưới ra liếm đến đó tiểu tử máu tươi. Mặc dù hắn hoàng kim huyết mạch không tinh khiết, mặc dù bây giờ không phải là trực tiếp theo hắn mạch máu hấp thụ mà hiệu lực giảm đi, vậy cũng dù sao cũng nên có chút biến hóa a. Như thế nào chính mình một điểm cảm giác đều không có? Đô Lan Đức nhưng lại không biết, giống như ngân kiếm máu tươi phát ra màu vàng kim ấm ánh, căn vốn cũng không phải là cái gì hoàng kim huyết mạch nguyên nhân. Hắn hoàn toàn là thứ thuần túy người Trung Quốc. Nơi nào sẽ có đại đế quốc anh hoàng thất huyết mạch. Giống như ngân kiếm tinh khiết là vì dần dần biến thành pháp bảo. Mới có loại biến hóa này đấy. Nếu như hắn có thể tu luyện đến cảnh giới càng cao hơn. Như vậy trong máu màu vàng kim ấm ánh tỷ lệ còn đem tiến thêm một bước tăng thêm. Mặc kệ giống như ngân kiếm tu luyện đến trình độ nào. Hắn bây giờ có thể nói đã không phải là chính thức trên ý nghĩa nhân loại rồi. Trong cơ thể hắn huyết dịch, đừng nói không có đặc thù lực lượng cường đại, thậm chí đều còn không bằng một người bình thường hải nhi. Bởi vì máu của hắn kỳ thật đã không còn là huyết dịch rồi. Đô Lan Đức dù là hút khô máu của hắn, cũng không quá đáng là tương đương với uống mấy thăng Coca-Cola mà thôi. Bất quá, nhưng bây giờ cũng không cho phép Đô Lan Đức cẩn thận suy tư. Trong Thiếu Lâm tự nhảy lên ra một cái hòa thượng trẻ tuổi quát lớn. Người nào dám ở Thiếu Lâm hành hung? muốn chết. Đô Lan Đức mắt ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt hung quang lóe lên. Chương 2. Cao thủ chân chính. Chứng kiến mềm bị cái kia người phương Tây dẫn theo người bị thương đúng là giống như ngân kiếm. Tiểu hòa thượng chấn động. Những ngày này, giống như ngân kiếm trình độ kinh khủng hắn là rõ ràng hơn nữa bất quá. Mà theo hắn ra từ đến bây giờ, cũng không quá đáng mới thời gian 2-3 phút. Tại đây ngắn ngủn một lát đem giống như ngân kiếm đánh thành như vậy. Cái này người phương Tây thực lực lại đến hạng gì tình trạng. Tiểu hòa thượng quả thực không thể nào tưởng tượng được rồi. Trí Quảng trở về. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lão Tăng Tuệ Vân vẻ mặt ngưng trọng mà theo từ sau quấn ra đối với Đô Lan Đức nói. A-di-đà Phật. Xin hỏi thí chủ là người nào? Tại sao phải đả thương vị tiểu thí chủ này? Đô Lan Đức đối với tiếng châu Á rất có một phen nghiên cứu. Vậy mà nghe hiểu được thí chủ một từ hàm nghĩa. Lạnh lùng nói. Ta đã thương ai còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. A-di-đà Phật. Tuệ Vân nghiêm nghị nói. Thí chủ đã tại ta Thiếu Lâm đả thương người, Thiếu Lâm không thể không quản việc này. Ngươi xác định muốn xen vào. Đô Lan Đức một tiếng nhe răng cười. A-di-đà Phật. Bần tăng không thể không quản. Tuệ Vân lúc này thần sắc hơn nhiều đối địch giống như ngân kiếm lúc càng khẩn trương hơn. Lời còn chưa dứt, chỉ một quyền đầu liền từ Tuệ Vân trước ngực cắm vào, lại từ phía sau lưng chui ra. Tuệ Vân chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền đã khởi hành tiến về trước Tây Phương thế giới cực lạc. Tuệ Vân sư bá. Tiểu cùng thượng trí quảng thấy muốn xách cả mí mắt kêu to vọt lên cùng với cái kia Đô Lan Đức xốc sức liều mạng. Ầm. Trí quảng bị một vị khác lão tăng trùng trùng điệp điệp một trưởng đánh chúng rút lui mà quay về. Đạp đạp đạp liền lùi lại vài bước về sau. Đặt mông ngồi dưới đất. Hỗn chứng còn muốn đi chịu chết sao? Vị kia lão tăng hai mắt rưng rưng. Nhưng lại mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Sau khi hít sâu một hơi. Lão tăng kêu lớn. Bố La Hán đại trận. Cũng mất đi giống như ngân kiếm mới đến quấy rối một phen. Thiếu Lâm tự tụ chữ lót vũ tăng cơ hồ một cách không thiếu tập trung ở cùng một chỗ. La Hán đường cửu đại trưởng lão cùng bàn nhược đường tám vị trưởng lão vây quanh Đô Lan Đức nhanh chóng bố trí xuống đại trận. Vốn nên là trong đại trận trọng yếu một thành viên bàn nhược đường Tuệ Vân trưởng lão đã chết tại Đô Lan Đức quyền xuống. Lập tức liền do đệ tử trẻ tuổi trong võ công cao nhất Chí Thiên thay thế. Đô Lan Đức không chút hoang mang đứng ở trong trận, không ngớt lời cười lạnh các loại. Đợi La Hán đại trận phát động, hắn mới thân hình lóe lên. Hướng phía một vị La Hán đường trưởng lão đánh tới. Tại La Hán đại trận trận thế xuống, vị trưởng lão kia võ công uy lực lớn đâu chỉ gấp đôi. Phanh một tiếng vang lớn về sau. Vị này La Hán đường trưởng lão cố nhiên là máu tươi phun mạnh. Sắc mặt như giấy trắng. Cái kia Đô Lan Đức thực sự cũng không hơn gì. Vốn là trên mặt tái nhợt càng là không thấy được một tia huyết sắc. Đô Lan Đức trong mắt lóe ra một tia dị sắc. Đối với cái này La Hán đại trận thu hồi lòng khinh thị. Thừa dịp vị trưởng lão kia bị thương. Trận thế buông lòng sắp. Phát huy ra tốc độ của hắn ưu thế. Ở bên trong đại trận chợt trái chợt phải. Chợt trước chợt sau đích xuất hiện. Rầm rầm rầm phanh quyền cước tấn công âm thanh không dứt bên tai. Rốt cục. Hay là Chí Thiên công lực yếu đi một bậc. Bị Đô Lan Đức bắt được cơ hội. Một trường chém đứt cổ. Ngay sau đó, mới bị thương thổ huyết La Hán đường trưởng lão, cũng bị hắn đào ra trái tim, theo trong trận vung ra. Bỗng nhiên thiếu huyết hai viên đại tướng, La Hán trận nhất thời hỗn loạn tưng bừng Thiếu Lâm trưởng lão nhóm. Đám bọn họ liên tiếp bị ném ra vòng tròn luẩn quẩn. Gần kề đã qua một phút đồng hồ không đến. Các trưởng lão liền đã hao tổn hơn phân nửa. Chân cụt tay đứt tán đầy đất. Lập tức Thiếu Lâm từ tối nay đã không thể may mắn thoát khỏi. Trong lúc đó, một vòng nhu hóa bạch quang tại Thiếu Thất Sơn phóng lên trời. Cả ngọn núi một hồi kịch liệt rung rung. Ở đây sở hữu tất cả người sống. Vô luận là đầy mặt dữ tợn Đô Lan Đức. Hay là vẻ mặt bi phấn Trí Quảng. Vô luận là hấp hối bàn nhược đường thủ tọa. hay là vốn đã lâm vào hôn mê giống như ngân kiếm. Mỗi người đều cảm nhận được bạch quang vọt lên chỗ vẻ này tràn ngập thiên địa lực lượng. Tại cố lực lượng này dưới, cho dù là cùng hung cực áp đô lan đức, đều cảm thấy mình như giống con sâu cái kiến nhỏ bé. Phật tổ hiển linh rồi. Một đám hòa thượng thiếu lâm rơi lệ đầy mặt, hướng phía mảnh này thẳng vào mây trời hào quang quỳ bái. Bà ngoại ơi, chuyện gì thế này? Lực lượng rất mạnh. Đây là người phát ra đấy sao? Hẳn là trên đời này thực có thần tiên. Giống như ngân kiếm chịu đựng kịch liệt đau nhức chống đứng người dậy, hướng về hào quang chỗ nhìn lại. Mà Đô Lan Đức cùng Quy Li An tắc thì ngây ngốc đứng đấy bất động. Mơ hồ trong đó, Đô Lan Đức đã là cảm thấy không ổn rồi. Một cái nho nhỏ gì loại yêu tục, liền dám ở ta thiếu lâm quát tháo, hẳn là thật sự cho rằng thiếu lâm không người. Một cái thanh âm phiêu hốt ầm ầm truyền đến. Là người nào tại giả thần giả dược? Đô Lan Đức trong miệng không chút nào chịu thua, bước chân lại không tự chủ được về phía sau xê dịch. Bần tăng hôm nay xuất quan, bản không muốn nhiều tạo sát nghiệt, nhưng xem thí chủ gây nên, bần tăng là tha cho ngươi bó tay rồi. Vốn phiêu hốt bất định thanh âm bỗng nhiên định chủ phương vị. Mọi người ngay ngắn hướng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị tướng mạo mông lung cao tăng tính tỏa tại trong hư không. Quanh thân bao phủ một vòng kim quang nhàn nhạt. Giống như ngân kiếm thấy há to miệng, trong lòng thầm nhủ nói. Con mẹ nó. Nguyên lai thực có thần tiên. Lão tử thế nhưng mà thấy rõ rõ ràng ràng. Thằng này tuyệt đối không phải cái gì kỹ năng đặc biệt diễn viên. Hắc hắc, nếu như bị hắn đánh dừng lại. Một chầu nhất định rất thoải mái chứ. Không. Không được. Vừa mới cái kia ra cô la bộ dáng ra hỏa sẽ đem ta đánh thành như vậy. Nếu cái này thần tiên đến thoáng cái, ta chỉ sợ liền không còn sót lại một chút cặn rồi. Không được, ít nhất hiện tại không thể chọc giận hắn. Các loại, đợi lão tử về sau trở nên mạnh mẽ đi một tí, sẽ tìm hắn không muộn. Đến lúc đó, trước bắt nữ nhi của hắn làm một lần. Hắc hắc, thần tiên con gái. Thế nhưng mà tiên nữ a, không biết có hay không cảm ứng được giống như ngân kiếm tâm trong xấu xa ý niệm. Vị kia cao tăng bỗng nhiên hướng hắn xem ra. Cái kia giống như thực chất ánh mắt, tựa hồ đâm thẳng đến giống như ngân kiếm trong nội tâm. Không tốt, giống như ngân kiếm mới kêu một tiếng. Ngực liền giống bị chùy sắt lớn trùng trùng điệp điệp lôi thoáng một phát. Lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Người này nhiều lần nhiễu ta thiếu lâm, niệm hắn làm ác không nặng, hiện hơi thêm tiểu trừng phạt, dùng kính bắt trước làm theo. Lời nói này, giống như ngân kiếm nhưng lại nghe không được rồi. Ý thức được hòa thượng kia kế tiếp đối phó đúng là chính mình. Đô Lan Đức hú lên quái dị, vứt bỏ Quy Li An bỏ mạng mà chạy. Hắn vốn là dùng tốc độ tăng trưởng, hiện tại càng là toàn lực trốn chạy để khỏi chết. Gần như là thời gian nháy mắt, hắn liền đã xuất hiện ở bên ngoài trăm mét. Không trung hòa thượng kia hừ lạnh một tiếng. Trong lúc đó, Đô Lan Đức thân thể chấn động, chậm rãi ngã xuống đất. Ngay sau đó, phảng phất có một đôi tay vô hình nâng hắn giống như. Đô Lan Đức thân thể thời gian dần trôi qua lên tới giữa không trung. Cũng lúc đó gian, một đạo màu trắng bạc cột sáng từ trên trời giáng xuống, công bằng địa tướng Đô Lan Đức bao phủ ở bên trong. Cái kia cột sáng nhìn như nhu hòa vô hại, Đô Lan Đức lại ở trong đó thống khổ vô cùng mà vặn vẹo, rú thảm. Nhưng vô luận hắn như thế nào giãy giụa, thủy chung thoát không ra cột sáng phạm vi. Tại từng tiếng kêu rên ở bên trong, Đô Lan Đức giống bị đá hóa tan đồng dạng, thân hình từng vòng nhỏ hơn xuống dưới. Đến cuối cùng, hắn hoàn toàn biến mất tại không khí ở bên trong. Ngược lại là cái kia vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, còn ở trong sơn cốc tiếng vọng một hồi. Chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, lại chuyển hướng thần bí kia cao tăng lúc, chỉ thấy hắn vừa rồi chỗ cái kia chỗ trống sống đấy, ở đâu còn có người tại. Lập tức, không ít người trong nội tâm nổi lên nằm mơ cảm giác. Đột nhiên, Lâm Thiếu Gia Bình đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên. một bả cơ lấy còn tại trong hôn mê giống như ngân kiếm, giống như bay chạy trối chết. Cũng coi như hắn phản ứng nhanh chóng, hiện tại giống như ngân kiếm bị thương hôn mê, nếu là hòa thượng thiếu lâm nhóm. Đám bọn họ trước phục hồi tinh thần lại, hai người bọn họ kết cục có thể sẽ không hay rồi. Chương 3. Không cánh điểu nhân. Dơ, dơ, quy, quy, s, mơ, mày chứ con lửa lỗ đít. Giống như ngân kiếm chậm rãi tỉnh lại về sau, nhưng lại há miệng liền mắng một câu lời thô tục. Lão đại, ngươi có thể rút cuộc tỉnh rồi. Lâm thiếu gia bình từ trên ghế nhảy lên, lộ ra rất là vui vẻ. Dùng sức lắc lắc đầu, giống như ngân kiếm tựa hồ còn có chút mờ mịt, hỏi. Chúng ta còn sống chứ? Đây là đang chỗ nào? Không phải tại thiếu lâm tự trong địa lao chứ? Nơi này là chính ngươi đính nhà khách gian phòng A. Lâm thiếu gia bình kinh ngạc nói. Lão đại, ngươi là bị cái kia rơi hút máu đánh choáng váng, vẫn bị cái kia không cánh điểu nhân sợ choáng váng. Không cánh điểu nhân. Đó là cái gì đồ chơi? Giống như ngân kiếm nghĩ tới hai dạng đồ vật. Một là Kentucky trong bán vô song kiếm sĩ. Hai là bạn học giải phẫu trước bị cạo này toàn bộ lông lồn tiểu cây cây. Lâm thiếu gia bình cười hắc hắc nói. Cái kia biết bay lão hòa thượng ngươi cũng thấy đấy chứ. Hắn có thể giống như điểu đồng dạng bay trên trời, lại không mọc cánh, không phải là không có cánh điểu nhân sao? Nghĩ đến hòa thượng kia khủng bố chỗ, giống như ngân kiếm không khỏi dùng mình một cái, hỏi. Biết được phi con lừa chọc đâu này? Về sau đi đâu vậy? Sau thế nào hả? Lâm thiếu gia bình hai tay mở ra. Không thấy. Cái kia ra cô la đâu này? Lâm thiếu gia bình như trước bày ra hai tay. Cái kia rơi hút máu cũng đồng dạng không thấy. Bất quá, hắn là bị lão hòa thượng kia hóa không có đấy, không phải mình biến mất đấy. Giống như ngân kiếm bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, hỏi. Đúng rồi, làm sao ngươi biết đả thương của ta tên kia là Gia Cô La hay sao? Hắc hắc! Lão đại ngươi khi đó là hôn mê không biết. Ta thế nhưng mà tận mắt thấy. Tên kia ôm lấy ngươi chính là một hồi loạn gặm. Muốn tại trên tổ ngươi hút máu. Đây không phải là Gia Cô La là cái gì? Lâm thiếu gia bình nói xong bỗng nhiên vui vẻ lên cười nói. Trước kia mỗi lần đều là ta bị bắt chặt. Lão đại đem dưới lưng ta núi. Lần này có thể rốt cuộc lơ. U. A. Nơ. B. H. I. E. Nơ. Đến lão đại bị ta cõng. Khà khà khà. Giống như ngân kiếm nhưng lại cười không nổi, phi phi nhổ ra hai nhổ nước miếng tại cổ mình bên trên xoa xoa, mắng. Cái kia chết biến thái, ta bị hắn hấp máu nhiêu rồi hả? Một giọt đều không có. Lâm thiếu gia bình cười nói. Lão đại gia của ngươi thật là không phải bình thường dày. Tên kia răng đều nhanh bị ngươi đạn mất. Tựu là không có cắn nát từng chút một da giấy. Thật sao? Giống như ngân kiếm bán tín bán nghi. Ta hôn mê về sau, đã xảy ra cái gì? Ngươi nói xem, cũng không có gì. Lâm thiếu gia bình nhớ lại nói. Chính là cái rơi hút máu muốn hút máu của ngươi chưa toại. Sau đó thiếu lâm đám hòa thượng kia ra đến tìm hắn để gây sự. Bị hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Chết không ít người. Nói đến đây, Lâm thiếu gia bình dừng thoáng một phát thở dài. Lão đại. Trước khi chúng ta đi thiếu lâm nháo sự, chỉ sợ bọn họ cũng còn không có đem hết toàn lực. Cái gì phương trưởng A, bàn nhược đường, là hán đường thủ tỏa A, tất cả đều không có đi ra. Hơn nữa, bọn hắn lợi hại nhất là hán đại trận căn bản là không có đối với chúng ta dùng tới. Lão đại ngươi không biết, những hòa thượng kia tiến vào trong trận, võ công liền như là mạnh vài lần đồng dạng. Lâm thiếu gia bình nói đến cao hứng thao thao bất tuyệt mà giới thiệu một trận La Hán đại trận chỗ tốt. Về sau đâu này? Giống như ngân kiếm ngắt lời nói. Hắn không phải chân tránh người tập võ. Những chiêu thức kia ảo diệu. Giống như ngân kiếm hoàn toàn không thể lĩnh hội. Lâm thiếu gia bình những lời kia có thể nói là đàn gảy tai trâu rồi. Về sau ngươi cũng biết á. Lâm thiếu gia bình nói. Cái kia rơi hút máu đại phá La Hán trận. Sau đó một cái mạnh đến biến thái đầu chọc hòa thượng hiện thân. một vệt ánh sáng trụ chiếu xuống ra, đem cái kia rơi hút máu hóa thành cho xuống lần nữa ra. Hòa thượng kia chính mình cũng đã biến mất. Cuối cùng tự nhiên là anh tuấn tiêu sái ta anh hùng cứu. A, anh hùng cứu gấu đen bắt ngươi cho đoạt đi ra á. Giống như ngân kiếm từ trên giường ngồi dậy, duỗi duỗi tay, đá đá chân, lại đè lên bộ ngực của mình. Cảm giác, cảm thấy tựa hồ là làm một hồi đại mộng. Nhưng mà, trong cơ thể càng ngày càng rõ ràng cảm giác mạnh mẽ chịu. Rồi lại nhắc nhở lấy hắn. Đó cũng không phải mộng. Lão đại thương thế của ngươi xong chưa? Lâm thiếu gia bình bề ngoài giống như quan tâm hỏi, nói nhảm. Giống như ngân kiếm xếp đặt cái thể hình khỏe đẹp cân đối tư thế. Chúng ta đây hôm nay còn có đi không thiếu lâm rồi hả? Lâm thiếu gia bình cười hì hì hỏi. Không đi, không đi. Lão đại, cái kia hòa thượng thiếu lâm la hán trận có thể thật sự không tệ nha. Giống như ngân kiếm hay là lắc đầu. Hắn còn không có sống đủ. Đi thao. Cái kia lão con lừa chọc sắm mắt. Cái này. Hắn chỉ có điều có thể trong lòng ý dâm một phen. Mà ở trong hiện thực, hắn là tuyệt đối không dám đi đấy. Nói đùa gì vậy? Hắn liền cái kia ra cô la đều đánh không lại. Kẻ đần mới đi trêu chọc cái kia rõ ràng cao không biết bao nhiêu cấp bậc. Như thần con lừa chọc. Hơn nữa, tại giống như ngân kiếm xem ra. Ngoại trừ cái kia không thể gây đấy. Mặt khác hòa thượng thiếu lâm công lực rồi lại yếu đi chút ít. Tuy nhiên lâm thiếu gia bình đem cái kia la hán đại trận thổi chúng ba hoa chích tròi. Nhưng giống như ngân kiếm rất rõ ràng. Loại này trận thế tối đa cũng liền để các hòa thượng nhiều phát huy ra vài lần thực lực. Hơn nữa càng nhiều nữa hay là thể bây giờ đối với hắn hoàn toàn vô dụng chiêu thức phối hợp phía trên. Tóm lại, bất kể nói thế nào. Hiện tại bình thường hòa thượng thiếu lâm, đối với hắn luyện công trợ giúp đã không lớn rồi. Mà cái kia không có cánh điều hòa thượng, một lần nữa cho giống như ngân kiếm hai cái lá gan. Hắn cũng không dám đi gây đấy. Hắn muốn chính là tìm đánh, không là muốn chết. Lão đại, vậy ngươi còn tìm người đánh nhau không? Ngoại trừ thiếu lâm còn có nơi đó có người cho ngươi đánh chính là. Lâm thiếu gia bình khó hiểu hỏi. Tự nhiên là Anh Quốc. Giống như ngân kiếm lạnh nhạt nói. Anh Quốc. Lâm thiếu gia yên ổn sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lão đại ngươi là đi tìm cái khác xa cô la. Giống như ngân kiếm gật gật đầu. Đúng vậy. Ta nghĩ tại Anh Quốc khẳng định có khác xa cô la. Tìm bọn hắn tới luyện tung. Đó là không thể tốt hơn được rồi. Tiểu lâm tử, ngươi cùng đi sao? Lâm thiếu gia bình cúi đầu suy nghĩ một hồi, rốt cuộc lắc đầu nói. Được rồi, ta hay là không đi rồi. Đến cái loại này địa phương khỉ gió nào, ngôn ngữ bất thông cũng là mà thôi, những cái. Kia ra cô la huyền cước, ta có thể lần lượt không dậy nổi. Lão đại, ta và ngươi không giống với. Ngươi càng ra thích tinh khiết hệ sức mạnh đối thủ. Ta lại cần tại chiêu thức bên trên càng tiến một bước. Cho nên, ta còn là ở lại thiếu lâm đi. Ngừng một chút, lâm thiếu gia bình lại bổ sung nói. Huống chi, lão đại ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, nếu như truy cầu cường đại lời mà nói. Trong thiếu lâm tự mới có người mạnh nhất sao? Cái kia mạnh đến nổi quá bất hợp lý rồi, ta tạm thời còn không thể trêu vào. Giống như ngân kiếm lắc đầu nói. Chẳng lẽ cái kia ra cô la ngươi liền trêu tới sao? Làm sao ngươi biết hắn chính là gia cô la ở bên trong mạnh nhất hay sao? Nghe nói gia cô la theo như thực lực cũng chia là công hầu bá tử nam các loại. Đợi nhiều cấp bậc, nói không chừng người kia chỉ là thấp nhất nam tước đây. Lâm thiếu gia bình nhìn không được phản bác. Hắc hắc, cái kia ít nhất cũng so với sao cái kia lão con lừa chọc tốt. Giống như ngân kiếm cười nói. Hiện tại lại đi đối phó cái kia rơi hút máu. Ta cũng chưa chắc nhất định là chết. Có thể tại thiếu lâm quấy rối xuống dưới. Ta nhưng lại chắc chắn phải chết rồi. Cái kia cũng chưa chắc. Lâm thiếu gia bình lắc đầu nói. Nan giải đạo không có phát hiện sao. Cái kia lão con lừa chọc bình thường sẽ không sát nhân. Lão đại ngươi náo lâu như vậy. cũng không gặp hắn ra đến quản sự. Nếu không phải cái kia ra cô la tới diệt người ta cả nhà, lão gia hỏa kia chỉ sợ cũng sẽ không giết hắn. Người anh em, giống như Ngân Kiếm nghiêm mặt nói. Lão hòa thượng tử bi, đó là hắn sự tình. Ta theo trong tay hắn chạy thoát tánh mạng, đó là của ta vận khí. Bất quá, chẳng lẽ chúng ta muốn đem vận mệnh của mình giao cho trong tay người khác, xem người khác tâm tình, xem người khác nhân từ hay không đến quyết định sống chết của mình sao? Ít nhất, vận mệnh của ta, ta muốn tự mình làm chủ. Lâm Thiếu Gia yên ổn lúc nói không ra lời. Giống như Ngân Kiếm vỗ vỗ Lâm Thiếu Gia Bình bả vai, nói ra. Ngươi đã quyết định muốn lưu lại, chúng ta đây liền đường ai nấy đi đi. Chờ lần sau gặp mặt, chúng ta lại đánh một chầu nhìn xem. Tốt lão đại, Lâm Thiếu Gia Bình cười hắc hắc nói. Vạn nhất ta có thể bái cái kia con lừa chọc làm thầy, hắc hắc các loại. Đợi lão đại ngươi trở về, xem ta không đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Vậy ngươi liền thử xem đi. Giống như Ngân Kiếm trong lúc đó hào khí đại phát, cười một tiếng dài nói. Đợi ta lần sau trở về. Đừng nói là ngươi. Chính là cái không có mọc cánh điều hòa thượng. Ta cũng đồng dạng đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Nếu như hắn còn có răng mà nói. Chương 4. Kim thương bất khuất. Sau 3 tháng, phủ Đông phi trường quốc tế. Giống như Ngân Kiếm vào tay đăng ký bài về sau, bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Bà ngoại ơi, cái kia 300 vạn tiền nợ hay là quên đã muốn. Theo Thiếu Lâm từ sau khi trở về, giống như Ngân Kiếm nhớ tới cái kia lớn nợ nần, liền trường học đều không có hồi trở lại, liền thẳng đến Kim Ung mà đi, không có bất kỳ nghi vấn. Triệu lão đại thấy hắn liền như nhìn thấy ruộng giống như, nhiệt tình vô cùng, lại cẩn thận vô cùng mà hầu hạ hắn. Đối với giống như Ngân Kiếm là bất luận cái gì yêu cầu, đều là hữu cầu tất ứng. Dù là mấy ngày hôm trước sống như Ngân Kiếm để hắn nhảy đoạn múa cột, Triệu lão đại cũng đồng dạng vẻ mặt cầu xin vặn vẹo cái kia to mọng thân hình. Đến lên như vậy một đoạn ngắn, sự thật tựu là bất đắc dĩ như vậy. Đối với sống như Ngân Kiếm, hắn dựa vào cường hoành vô cùng thân thể, ngẫu nhiên đi gây gây so với hắn càng mạnh hơn nữa địch nhân. Chỉ cần không phải giống như ngày đó không cánh con lừa chọc như vậy cấp bậc kém trên trời dưới đất, bình thường cũng sẽ không có sự tình. Nhưng Triệu lão đại lại bất đồng. Loại người như hắn phàm phu tục tử, giống như Ngân Kiếm một quyền là có thể đem hắn đánh chết. Triệu lão đại cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Đi nghiên cứu là có hay không có thể chuyển thế, thật có thể trọng sinh. Vốn 3 tháng trước giống như Ngân Kiếm đã nghĩ chạy đi rồi. Nhưng hắn tiến hành hộ chiếu lúc nhưng lại đi đường quanh co. Ngay từ đầu, giống như Ngân Kiếm tự mình xin phép một chỗ Anh Quốc đại học, tự trả tiền tiến đến du học. Nhưng muốn hắn một cái tiếng Anh chuyên nghiệp đệ tử, đi cái kia liền 3 tuổi tiểu hài tử đều nói một ngụm lưu loát tiếng Anh quốc gia, lại đi học ngành nào? Bởi vậy, Anh Quốc Đại sứ quán trực tiếp liền cho hắn cử ký. Cũng may Triệu lão đại nóng lòng cất bước sống như Ngân Kiếm cái này ôn thần. Dùng Kim Ung tập đoàn danh nghĩa ra mặt. Dùng tốc độ nhanh nhất giúp hắn tiến hành một cái thương vụ hộ chiếu. Sống như Ngân Kiếm mới không còn kéo quá lâu. 3 tháng qua, sống như Ngân Kiếm qua có thể nói là hoàng đế y hệt sinh hoạt. Triệu lão đại chuẩn bị cho hắn đến rồi toàn bộ thế giới tốt nhất mỹ vị. Nội y đồ lót cũng cho hắn đổi thành tốt nhất nhãn hiệu. Thậm chí còn chọn lựa ra tập đoàn địa bàn quản lý trong hộp đêm nhất tiểu thư xinh đẹp cung cấp hắn hưởng dụng. Đối với cái này, giống như Ngân Kiếm thật cũng không có chối từ. Hắn đi Anh Quốc, bản liền định đại náo một hồi đấy. Cái gì sát nhân cướp bóc cưỡng gian, đó là toàn bộ không nói chơi. Bất quá, đến nay hay là đồng tử thân giống như Ngân Kiếm, cũng không muốn đem mình lần thứ nhất sao cho tóc vàng mắt xanh gái Tây. Triệu lão đại tìm tới cho hắn bổn quốc tiểu thư, có thể nói là tránh hợp tâm ý của hắn. Mấy tiểu thư kia đều là kinh nghiệm trận chiến, vốn đối với giống như Ngân Kiếm loại này rõ ràng sơ ca ne bai chẳng thèm ngó tới. Nhao nhao thầm nghĩ, Như vậy một đứa con nít, cái đó dùng đến tìm đến nhiều người như vậy. Lão nương một người liền giết cho hắn đánh tơi bời rồi. Bất quá, những tiểu thư kia rất nhanh sẽ biết mình sai rồi, hơn nữa là 10 phần sai. Ngay từ đầu, giống như ngân kiếm đích thật là chưa nhân sự xử nam bộ dáng. Nhưng động tác của hắn lạnh nhạt quy lạnh nhạt. Dưới đáy cái kia cứng rắn quái vật khổng lồ nhưng lại ngoài dự đoán mọi người kiên quyết. Đại chiến một hồi về sau, để một tiểu thư một tiết như rót, thua trận rồi. Mà giống như ngân kiếm đồ chơi kia như trước như thép như sắt. Thứ hai tiểu thư lên chiến trường, thứ hai tiểu thư thua trận rồi. Cái thứ ba tiểu thư trên chiến trường, cái thứ ba tiểu thư đầu hàng. Rất nhanh, theo giống như ngân kiếm động tác càng ngày càng thuần thục, kỹ xảo càng ngày càng cao siêu, các tiểu thư không địch lại tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Kết thúc mỗi ngày, nhóm đầu tiên tiểu thư 6 người tổ cùng về sau khẩn cấp tăng thêm 12 vị dự khuyết. Lại là người người đều tiết thân 3 đến 5 lần. Cái này 18 viên kinh nghiệm xa trường hãn tướng, đủ để bố kế tiếp trên giường 18 la ký nữ đại trận rồi. Có thể giống như ngân kiếm dốc hết sức chọn chi. Hắn phong phạm không chút nào thấp hơn ngày đó đại náo thiếu lâm gia cô la đô lan đức. Moa, không ngờ rằng tiểu tử này liền công phu trên giường đều mạnh như vậy. Triệu lão đại lại là hâm mộ, lại là khẩn trương. Sợ giống như ngân kiếm không có thoải mái đủ, phản quay đầu lại tìm hắn để gây sự. Hắn hậu đình có thể chịu không được cái kia gậy sắt như vậy dày vò. May mà giống như ngân kiếm tựa hồ sâu chi tiết chế. Lần kia về sau, đúng là một lần đều không có lại muốn tìm tiểu thư, mà là cả ngày ở trong phòng đọc qua tư liệu. Trong phòng thỉnh thoảng bay ra vài tiếng kỳ quái điểu ngữ, hỏi trong tập đoàn mấy cái lưu hoa dương viên chức. Triệu lão đại mới biết được trong đó có tiếng Pháp, tiếng Ý, còn có một chút điều lời nói nhưng lại không người có thể đã hiểu. Chính như ngày đó giống như ngân kiếm nghiêm trang mà khuyên bảo Lôi Vũ bay liệng cái kia dạng. Giống như ngân kiếm mình là quyết tâm làm có lý tưởng, có văn hóa, có đạo đức, có kỷ luật thời đại mới bốn có lưu manh rồi. Đương nhiên, càng quan trọng hơn nguyên nhân vẫn là vì tìm đánh. Nếu như là ngôn ngữ bất thông, đối với mắt xanh con ngươi người nước ngoài hét lớn một tiếng ta thao lão bà ngươi. Mặc dù có thể có dựng thẳng ngón giữa tứ chi ngôn ngữ phụ trợ, nhưng người ta chưa hẳn liền có thể hiểu được rồi. Nói không chừng còn tưởng là thành cùng với hắn chơi thủy tinh. Những ngày này giống như ngân kiếm một lần đều không có hồi trở lại Đông Phương Đại học. Nhưng hắn ngoại trừ cùng 18 la ký nữ hoang dâm vào cái ngày đó, cơ hồ một ngày đều không có hoang phế. Cái kia dùng công trình độ đủ để khiến Đông Phương Đại học 3 đệ tử tốt nhóm, đám bọn họ chịu xấu hổ. Đương nhiên, hắn cũng không có đem sở hữu tất cả thời gian đều đặt ở học tập lên. Mỗi ngày đến đêm khuya, hắn mà bắt đầu nghiên cứu thân thể của mình. Không nên hiểu lầm, giống như ngân kiếm cũng không phải cái gì biến thái, cũng không phải chỉ số thông minh lui về hài nhi thời kỳ. Hắn nghiên cứu thân thể của mình tuyệt đối không phải là vì thủ dâm. Phía trước một thời gian ngắn, giống như ngân kiếm trước sau bị tuổi lơ, u, a, nơ, b, h, y, e, nơ, đả thương, bị nhà tang lễ đại hỏa đốt cháy, lại bị Đô Lan Đức trọng thương, bị không cánh con lửa chọc chấn choáng. Có thể nói, giống như ngân kiếm chi 20 vị trí đầu năm đã bị đả kích cùng tổn thương cộng lại, đều còn kém xa tiếp tắp 2 tháng kia đã bị đấy. Những này đả kích mang tới tốt lắm chỗ cùng biến hóa là rõ ràng đấy. Lực lượng tăng lên điên cuồng, thân thể tiến thêm một bước tăng cường, hình thể ngày càng hoàn mỹ. Cùng với theo Lâm Thiếu Gia Bình nói, hắn nhổ ra máu tươi đều nổi lên màu vàng kim ấm ánh. Những này đều là rất dễ dàng liền phát hiện biến hóa. Nhưng là giống như ngân kiếm lúc ấy liền ẩm ẩm cảm thấy hắn phát triển không hề chỉ là những này, nhất định có một ít kỳ diệu sự tình xảy ra ở trên người của hắn. mấy ngày nay giống như ngân kiếm không rảnh nghiên cứu cùng nhận thức. Nhưng hiện tại yên tĩnh trở lại. Hắn tự nhiên muốn hảo hảo nghiên cứu một phen. Đầu tiên, giống như ngân kiếm phát hiện, hắn bây giờ đã hoàn toàn không hề cần giấc ngủ rồi. Suốt 3 tháng, ngoại trừ cùng cái kia 18 la kỹ nữ hoang dâm, hắn liền giường đều không có chơi qua. Lại thủy chung tinh thần sáng láng, ngày tập văn đêm luyện võ, không có chút cảm giác nào mỏi mệt. Thời gian dần trôi qua, giống như ngân kiếm lại cảm nhận được chính mình bất thường giác quan. Hắn hiện tại đã không thể đơn dùng thị lực được, thính giác tốt để hình dung đấy. Xa còn khó nói. Nếu như là tại giống như ngân kiếm quanh người chừng một mét trong phạm vi, chỉ cần hắn ngưng thần đi cảm thụ, vậy hắn quả thực liền như thần linh giống như. Không gì không biết, không chỗ nào không hiểu. Dù là ở sau lưng hắn phát sinh nhất cử nhất động, hắn đều xem được nhất thanh nhị sở. Tựa như sau đầu mọc thêm con mắt. Hơn nữa, không chỉ là động thái đích sự vật, tựu là bất động sách báo báo chí, giống như ngân kiếm cũng có thể quay lưng lại tự đọc chúng. Nhiều lần hưởng thụ lấy loại này khống chế toàn cục cảm giác, giống như ngân kiếm đều tại nói thầm. Không biết hắn loại năng lực này có hay không còn có thể tăng thêm một bước. Khống chế phạm vi có hay không còn có thể tiến thêm một bước mở rộng. Nếu như đi lời mà nói, vậy hắn luyện đến cuối cùng chẳng phải là cùng chính thức thần tiên không có khác nhau rồi hả? Chương 5. Đường Tăng truyền nhân. Họ Triệu hôm nay nhất định là muốn đi đánh bạc, bằng không thì hắn vì cái gì ăn mặc màu đỏ đồ lót? Ô, nhìn không ra mà. Xem lão bà hắn bình thường không khí trầm lặng đấy, không ngờ rằng nổi y ăn mặc như vậy lẳng lơ. Con mẹ nó chết con mũi, muốn quấn đến lão tử gáy đinh ta sao? Tuy nhiên ngươi cũng đồng dạng không đâm vào được, bất quá cũng không thể để ngươi sống nữa. Dựa vào loại này đặc dị công năng, giống như ngân kiếm ngay từ đầu khiến cho có chút vui vẻ. Nhưng thời gian lâu dài rồi, cũng là chuyện kia. Dù sao, nó phạm vi hay là quá nhỏ rồi. Giống như ngân kiếm ầm ầm cảm thấy, hắn loại này cảm giác kỳ diệu năng lực, tự hồ chỉ là bị tạm thời hạn chế trong thân thể. Một khi thoát ly thân thể giam cầm, như vậy nó phạm vi chắc chắn vô hạn mở rộng. Thế nhưng mà, giống như ngân kiếm đối với cái này cũng là không có biện pháp. Rất nhanh, hắn lại đem ý nghĩ bỏ vào châu Âu các quốc gia ngôn ngữ văn hóa bên trên. Chỉ tiếc thời gian thật sự quá ngắn. Dù là giống như ngân kiếm hiện tại tinh lực cùng trí nhớ đều đạt đến một cái trình độ kinh người, nhưng trong vòng 3 tháng, hắn cũng chỉ là đem tiếng Latin học được cái thất thất bát bát. Tiếng Pháp cùng tiếng Đức hay là nửa đời không quen trạng thái. Tây Ban Nha ngữ cùng tiếng Nga càng là chỉ ở nhập môn giai đoạn. Cũng may giống như ngân kiếm hiện tại muốn đi chính là Anh Quốc, mà tiếng Anh mục đích chính là hắn cường hạng. Ít nhất tạm thời ngôn ngữ vấn đề là không cần phải lo lắng rồi. Những ngày gần đây, giống như ngân kiếm quả thực là đem Kim Ưng tập đoàn trở thành nơi ở của mình rồi. Hắn chính thức tương ứng bang phái Trung Nghĩa bang giúp. Muốn tìm hắn ngược lại muốn thông qua đối thủ cũ Kim Ưng trước sân khấu hẹn trước. Loại tình huống này hơi có chút làm cho người không biết nên khóc hay cười. Nhưng là chính là bởi vì như vậy, giống như ngân kiếm trước khi rời đi, lại một lần nữa quên mất hướng Kim Ưng tập đoàn yêu cầu cái kia 300 vạn tiền nợ. Bất quá, giống như ngân kiếm cũng không nóng nảy. Tuy nói hiện tại có thiếu nợ mới là đại gia vừa nói, nhưng Kim Ưng Triệu lão đại hiển nhiên không có khả năng đem mình làm đại gia. Ít nhất tại giống như ngân kiếm trước mặt, hắn không dám. Hiện tại tiền nợ đã quên lấy, nhanh chóng nên Triệu lão đại mới đúng. Giống như ngân kiếm không có đoán sai, tại tiến đưa hắn đi sân bay về sau, Triệu lão đại trở lại công ty, phát hiện giống như ngân kiếm quên đi mất cái kia tấm chi phiếu về sau, không rên một tiếng hôn mê bất tỉnh. Mãi mới chờ đến lúc thủ hạ đem hắn cứu tỉnh, Triệu lão đại bưng lấy tấm kia 300 vạn nguyên chi phiếu, liền như bưng lấy cha của hắn hủ cho cốt đồng dạng. Thằng khóc đến chết đi sống lại. Đáng tiếc cái này tràng cảnh, giống như ngân kiếm là không thấy được rồi. Nhưng dù là hắn tận mắt thấy, cũng chưa chắc sẽ đi an ủi Triệu lão đại. Đối với giống như ngân kiếm loại này thói quen tại đem mình sung sướng xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên tiện nhân, giả bộ đáng thương tình hình chung là bất kể dùng đấy. Đã qua kiểm an, giống như ngân kiếm đang muốn xuống lầu đăng ký, chợt nghe một hồi rồn rập đích đích thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân cao gần 2 mét, thân hình dị thường khôi ngô tráng hán, chính nhất mặt cười khổ mà dùng tiếng Anh hướng nhân viên công tác giải thích. Giống như ngân kiếm bằng vào hắn hơn người tai lực, nghe được rõ rõ ràng ràng. Tráng hán kia nói là, hắn cũng không hề mang theo bất luận cái gì kim loại chế phẩm. Nhưng trong thân thể của hắn còn có một chút mảnh đạn không có lấy ra. Cho nên máy báo động mới vang lên. Quả nhiên là cái chiến tranh đấy, chỉ sợ là cái gì lính đánh thuê chứ. Giống như ngân kiếm nhìn xem tráng hán cái kia từng khối cao cao nổi lên cơ bắp, suy đoán nói. Tuy nhiên giống như ngân kiếm đã đi ra đến mấy mét, nhưng hắn yêu nguyên thấy rõ tráng hán đăng ký bài bên trên chuyến bay số VS251, cùng hắn ngồi chính là đồng nhất không máy bay. Khà khà khà, giống như ngân kiếm chầm chầm vào vị kia tráng hán, vụng trộm nụ cười dâm đãng. Bởi vì là du lịch mùa ế hàng, trên máy bay hành khách cũng không phải là quá nhiều. Giống như ngân kiếm đăng ký về sau, liền vượt lên trước yêu cầu tiếp viên hàng không cho hắn đổi đến đó tên tráng hán vị trí bên cạnh. Vậy thì thật là tốt, là một cái không có bán ra ghế trống. Lúc này thời điểm, tên kia tráng hán còn ở phi trường đầu đầy mồ hôi về phía nhân viên công tác đưa ra đủ loại tương quan chứng minh. Hắn như thế nào đều không ngờ rằng, có dâm đãng ra hỏa cách hơn 10 mét liền thấy rõ chỗ ngồi của hắn số. Đã tại tính toán hắn. Chờ tráng hán kia rốt cuộc trèo lên phi cơ, tìm được chính mình chỗ ngồi, hắn phát hiện một vị Trung Quốc nam hài đối diện hắn lộ ra thuần khiết đấy, thanh xuân đấy, thân mật mỉm cười. Tráng hán bị giày vò sau bực bội tâm tình rốt cuộc khá hơn một chút. Đối với đứa bé trai kia bài trừ đi ra một cái khó coi dáng tươi cười. Tiên sinh, ngươi được. Trung Quốc nam hài lễ phép nói. Cảm ơn, ngươi cũng đồng dạng. Tráng hán trả lời một câu, phóng hảo chính mình tùy thân hành lý, ngồi xuống. Tiên sinh, ngươi tốt khôi ngô à. Trung Quốc nam hài ca ngợi lấy. Cảm ơn, ngươi. Ngươi cũng rất cân xứng. Tráng hán kia nói thuận miệng rồi. Vốn định nói thêm câu nữa ngươi cũng đồng dạng. Nhưng hắn xem xét, đứa bé trai kia hai cái đùi cũng cùng một chỗ cũng còn đối với hắn một chân thô. Cũng mất đi hắn cơ linh. Tạm thời sửa lại. Trên thực tế, tại giống như ngân kiếm mấy lần bị thương này trước khi, hắn dáng người càng thêm thon gầy. Thẳng đến hắn sau khi bị thương công lực đại tiến, thân thể cũng không biết như thế nào mập một vòng, mới trở nên như thế cân xứng. Đương nhiên coi như là hiện tại, hắn và tên kia tráng hán cũng là hoàn toàn không thể so đấy. Tiên sinh, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào ạ? Giống như ngân kiếm cười hì hì hỏi hắn. Ô, bảo ta be pe sen tốt rồi, chàng trai, ngươi thì sao? Tráng hán theo miệng hỏi. Ta gọi giống như ngân kiếm. Giống như ngân kiếm lộ ra một cái nụ cười cổ quái, nói ra. Ngươi được, ngươi cũng đồng dạng. Tráng hán đáp câu. Tiên sinh, ngươi tốt khôi ngô à. Ngươi cũng rất cân xứng. Tiên sinh, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Ta gọi be be sen. Ồ, ta gọi giống như ngân kiếm, ngươi được. Ngươi cũng tốt. Tiên sinh, ngươi tốt khôi ngô à. Tuy nhiên bị người ca ngợi khiến người ta vui vẻ. Nhưng liên tục lần thứ ba nghe được đồng dạng ca ngợi, tráng hán kia rõ ràng không kiên nhẫn được nữa. Chỉ là ồ một tiếng. Tiên sinh, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào ạ? Giống như ngân kiếm lần nữa hỏi. Ta không phải đã nói rồi sao, ta gọi be te sen. Ồ, be te sen ngươi được, ta gọi giống như ngân kiếm. Tiên sinh, ngươi tốt khôi ngô ạ. Tiên sinh, xin hỏi ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Tiên sinh, muốn biết ta tên là gì sao? tiên sinh, ngươi như thế nào mới có thể lớn lên như vậy khôi ngô hay sao? Tiên sinh, ngươi được tiên sinh chương 6. Đừng khen ta rồi. Mẹ Te Sen đã cho rằng giống như Ngân Kiếm là cái kẻ ngô. Lập tức bất luận hắn nói cái gì, đều không nói một lời. Tại hắn có lẽ chỉ cần mình không tiếp. Giống như Ngân Kiếm một người tự nhiên cũng làm ầm ĩ không lâu. Tiên sinh, ngươi tốt khôi ngô à. Giống như Ngân Kiếm như trước nói xong lời giống vậy. Bất quá lúc này đây, hắn mang theo hai mắt hâm mộ, thò tay sờ lên Be Te Sen cánh tay. Tại thiếu lâm nháo sự cái kia một hồi, giống như Ngân Kiếm cũng không thiếu làm lại để cho các hòa thượng lo lắng sự tình. Đại náo tàng kinh các liền không chỉ một lần hai lần rồi. Như vậy xuất nhập tàng kinh các, giống như Ngân Kiếm bao nhiêu chứng kiến một ít xa lông. Hắn tuy nhiên không có học biết cái gì võ công, nhưng nhân thể tất cả đại huyệt vị, nhưng lại nhớ cách ba bốn thành. Lập tức chuyên chọn Be Te Sen trên cánh tay mố mấy cái huyệt đạo, nhẹ nhàng vuốt ve, ám kình xuyên vào. Ha ha, ha ha ha ha. Vốn sủ mặt ngồi nghiêm chỉnh Be Te Sen cũng chịu không nổi nữa cái kia như nước thủy triều mà đến đau xót ngứa chi ý. Hào vô phong độ mà cười ha hả, nhắm chúng trên máy bay mỗi người ré mắt. Rốt cục tiếp viên hàng không tới ngăn trở, nói ra: vì tiên sinh này trên máy bay thỉnh chớ ồn ào. Ha ha ha ha. Be Te Sen cười lớn nói: ha ha, thực xin lỗi, không phải ta muốn cười, ha ha ha ha, là tiểu tử này đang giở trò, ha ha ha. Be Te Sen một ngón tay giống như Ngân Kiếm, lại ngạc nhiên phát hiện cái kia quấy rối ngô ngốc người Trung Quốc chính đầu đội tai nghe, tại trên mặt ghế tập trung tinh thần mà đập vào trên máy bay kèm theo trò chơi. Nhìn hắn người kia mê trình độ, cái đó sống hồi phân tâm quấy rối người. Lần này Be Te Sen là không nói gì, ngậm bồ hòn mà im, có khổ nói không nên lời, đành phải khúm núm mà thừa nhận sai lầm, biểu thị mình nhất định an tĩnh lại. Thế nhưng mà Be Te Sen hứa hẹn hiển nhiên là hơi sớm. Tiếp viên hàng không mới đi, giống như Ngân Kiếm lại vẻ mặt sùng bái mà sờ lên cánh tay của hắn. Cái kia thuần khiết biểu lộ hoàn toàn có thể lại để cho Be Te Sen tin tưởng hắn không là đồng tính luyến. Nhưng không biết tại sao, bị hắn sờ đến địa phương, quả thực liền như một vạn con kiến bò qua đồng dạng. Hữu tô hữu ma lại ngứa. Hơn nữa, loại này ngứa cảm giác, vậy mà không chỉ là trên cánh tay một khối nhỏ, mà là dần dần truyền khắp toàn thân. Kỳ ngứa không chịu nổi. Be Te Sen tình nguyện chính mình chịu lên một viên đạn đều không muốn chịu được loại này vuốt ve. Không có có do dự chút nào, Be Te Sen một phát bắt được giống như Ngân Kiếm bàn tay heo ăn mặn, muốn đem nó dịch chuyển khỏi. Nhưng hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Cái tay này nhìn như trắng trắng mềm mềm, lực lượng cũng không nhỏ. Be Te Sen một chảo dưới, vậy mà không có thể bắt nó dịch chuyển khỏi. Nhíu mày, Be Te Sen dần dần gia tăng lực lượng. Nhưng để hắn càng ngày càng giật mình chính là, vô luận hắn như thế nào tăng lực, giống như Ngân Kiếm cái kia liền cánh tay của hắn một nửa thô đều không có, tiểu mảnh cánh tay vậy mà không chút sức mẻ. Hơn nữa, nhìn đối phương cũng không giống là ra sao dùng sức bộ dạng. Động tác của hắn yêu nguyên rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Dùng đủ toàn thân khí lực cố gắng một lần, Be Te Sen rốt cuộc buông tha cho, thầm nói: nhất định là ta bị tiểu tử kia khiến cho toàn thân đều xốp giòn rồi, cho nên mới xử không lên lực. Dùng sức ngắt lấy bắp đùi của mình, vất vả vô cùng mà nhẫn nại một phút đồng hồ, Be Te Sen rốt cuộc chịu đựng không nổi, lần nữa cao giọng cười ha hà. Hắn vốn chỉ là muốn cười một tiếng thổ lộ thoáng một phát, sau đó tiếp tục nhẫn nại. Có thể loại chuyện này, một khi mở đầu, như thế nào đơn giản có thể khắc chế hay sao? Tại liên tục không ngừng cười ha ha trong tiếng, tiếp viên hàng không lại đã tới. Không giống với lần trước, lần này tiếp viên hàng không trên mặt rõ ràng nghiêm túc rất nhiều. Nói ra: tiên sinh, xin đừng nên tùy ý ồn ào, nếu không chúng ta hội tiến hành xử lý đấy. Tiểu tử ngươi, Bè Tè Sen đối với giống như ngân kiếm trợn mắt nhìn. Nhưng đối với Phương một cách toàn tâm toàn ý đập vào trò chơi, căn bản không có hướng bên này nhìn lên một cái. Chờ tiếp viên hàng không đi rồi, Bè Tè Sen cảm thấy mất mặt mũi đối với giống như ngân kiếm tàn bạo mà nói. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không phải làm bộ không nghe thấy, ta biết ngươi có thể nghe thấy đấy. Tiên sinh, ngươi tốt khôi ngô à. Giống như ngân kiếm như cũ là cái kia ánh mặt trời nụ cười sáng lạn. Nhưng cái này từng lại để cho Bè Tè Sen cảm thấy rất ấm áp mỉm cười. Nhưng bây giờ làm hắn nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem giống như ngân kiếm một ngụm nuốt vào. Mà cái kia âm thanh tựa hồ xuất phát từ nội tâm khích lệ. Cũng làm cho Bè Tè Sen toàn thân nổi lên nổi da gà. Tiên sinh, ngươi tên là gì? Ồ, đúng rồi, gọi là Bè Tè Sen đúng không? Bè Tè Sen tiên sinh, ngươi rất anh tuấn. Bè Tè Sen tiên sinh, ngươi rất tiêu sái. Bè Tè Sen tiên sinh, ngươi rất thẳng thắn. Bè Tè Sen tiên sinh, ngươi rất thành thật. Bè Tè Sen tiên sinh, ngươi rất cường tráng. Bè Tè Sen tiên sinh, Bè Tè Sen tiên sinh. Giống như ngân kiếm gần như là một khắc không ngừng mà tại Bè Tè Sen bên tai lại nhảy. Cho dù hắn mỗi một câu đều là ca ngợi chi từ, nhưng không hề ý mới. Lặp đi lặp lại nói xuống, là thứ người đều sẽ cảm giác được phiền chán. Giống như ngân kiếm thanh âm kia cũng không lớn, lại hoàn toàn chui vào Bè Tè Sen lỗ tai. Lái đi không được, ngăn cản chi không ngừng. Bè Tè Sen đều nhanh muốn điên rồi. Hắn quả thực tại hoài nghi mình là không phải mãi mãi cũng nghe không được bất luận cái gì ca ngợi rồi. Hắn thậm chí suy nghĩ, máy bay hạ cánh về sau, có thể hay không chỉ cần có người nói hắn lời hữu ích, hắn sẽ đem cuộc đời kia xé xác toái. Bè Tè Sen tiên sinh, ngươi rất khôi ngô. Khi lại một lần nữa nghe thấy câu ca ngợi lúc, Bè Tè Sen rốt cuộc nhìn không được, từ trên ghế nhảy dựng lên, giận tím mặt nói, Z-Z-Q-Q-X-M, mày, ngậm miệng lại cho ta. Lập tức, Bè Tè Sen lần nữa đã trở thành cả khoang tiêu điểm trung tâm, cũng lần nữa nhận lấy nhân viên phi hành đoàn nghiêm khắc cảnh cáo. Lần này, đến thậm chí cũng sẽ không tiếp tục là tiếp viên hàng không, mà là một vị không cảnh. Được rồi, ta không thể trêu vào, nhưng còn lẫn mất lên. Bè Tè Sen tức giận nói, ta yêu cầu đổi chỗ ngồi. Tại sao phải đổi? Tên kia không cảnh hỏi. Ta không muốn cùng tiểu tử này ngồi cùng một chỗ, ta thật sự chịu không được hắn. Bè Tè Sen trứng đỏ mặt kêu lên, ngươi, ngươi xem thường ta, ngươi, ngươi vậy mà làm kỳ thị chủng tộc. Giống như ngân kiếm một bộ đáng thương bộ dạng, lộ ra tương đương ủy khuất. Lần này, vị kia không cảnh sắc mặt càng thêm nghiêm túc, nói ra, tiên sinh, nếu như ngươi không thể chứng minh bên cạnh ngươi tiên sinh có đối với ngươi bất lợi cử động, vậy hắn có quyền giữ lại đối với ngươi về kỳ thị chủng tộc khởi tố. Hắn, Bè Tè Sen tráng kiện cánh tay huy vũ cả buổi mới có hơi chột dạ nói. Hắn một mực lỗ tai ta vừa nói chuyện quấy rối ta. Lập tức trong buồng phi cơ một mảnh tiếng bàn luận xôn xao, cái kia không cảnh nghe được tinh tường, sổ mặt nói. Tiên sinh, một mực càng không ngừng nói chuyện, đi quấy rối cái khác hành khách đấy, là chính ngươi mới đúng chứ. Một hồi cười vang tại trong buồng phi cơ tuôn ra, Bè Tè Sen đỏ bừng cả khuôn mặt kêu lên. Tiểu tử này còn cong ta ngứa. Những lời này vừa nói, cười vang lập tức trở nên càng thêm to rồi. Không cảnh lắc đầu, lần nữa cảnh cáo Bè Tè Sen về sau, xoay người rời đi. Để lại không biết làm sao Bè Tè Sen cùng vẻ mặt hồn nhiên giống như ngân kiếm. Chương 7. Không cần cảm tạ ta. Tiểu tử, ngươi không muốn một xuống phi cơ liền bị đánh lời mà nói. Liền cho ta thành thật một chút. Bè Tè Sen tại giống như ngân kiếm trước mắt dương lên cái kia to bằng cái bát nắm đấm đe dọa nói. Loại này đe dọa đối với người khác có lẽ còn có thể có chút hiệu quả. Có thể giống như ngân kiếm vì cái gì chọc giận hắn. Còn không phải là vì xuống phi cơ sau có thể lập tức liền lần lượt đốn đánh. lập tức giống như ngân kiếm mỉm cười nói. Bè Tè Sen tiên sinh, ngươi rất khôi ngộ. Bè Tè Sen lồng ngực đều nhanh bị tức nổ tung. Hắn miễn cố nén tức giận. Nhắm mắt lại. Nhét tốt máy trở thính. Ngưng tâm tính khí. Quyết tâm vô luận như thế nào. Đều không đi để ý tới bên cạnh tiểu tử kia rồi. Bỗng nhiên. Một hồi đồ ăn mùi thơm bay vào Bè Tè Sen cái mũi. Hắn nhìn không được trợn mắt xem xét. Giống như ngân kiếm chính bưng lấy một cái san. Bẹp bẹp miệng lớn nuốt luôn lấy. Ồ, đến dùng cơm thời gian sao? Bè Tè Sen tò mò hỏi. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng. Bè Tè Sen liền đã hối hận. Hiện tại hắn trốn tránh giống như ngân kiếm còn đến không kịp. Cái đó còn có thể chủ động đi trêu chọc hắn. Thế nhưng mà, lời nói cũng đã nói ra miệng. Rốt cuộc thu không trở lại, Bè Tè Sen ruột đều nhanh hối hận thanh rồi. Quả nhiên, giống như ngân kiếm mà nói lại để cho hắn chọc giận gần chết. Đúng vậy a, Bè Tè Sen tiên sinh, dùng cơm đã đến giờ rồi. Vừa rồi ta giúp ngươi kêu một phần thịt bò san món ăn. Bất quá! Nhìn ngươi không có phản ứng. Ta đã giúp ngươi cho ăn hết. Loại chuyện nhỏ nhặt này, ngươi liền không cần cảm tạ ta a. Ai muốn tả ngươi? Bụng ta còn đói đây. Bè Tè Sen rất là tức giận. Nhưng lại có hỏa phát không ra. Hồng hộc mà thở hổn hển mấy hơi thở về sau. Bè Tè Sen nhấn xuống gọi khóa. Gọi tới tiếp viên hàng không. Hướng nàng lại muốn một phần san phát phút. Lấy được san. Bụng đói kêu vang Bè Tè Sen há to miệng. Đang muốn bắt nó hướng trong miệng đẩy. Bỗng nhiên. Một tay mau lẻ vô cùng dối đi qua. Một bà cướp đi san. Không đợi Bè Tè Sen kịp phản ứng. Hơn phân nửa san đã tiến vào giống như ngân kiếm bụng. Cám ơn. Giống như ngân kiếm đem còn lại gần nửa cái hướng trong miệng đẩy. Mơ hồ không rõ địa đạo. Mà nói tạ. Bè Tè Sen sững sốt một lát. Không thể làm gì mà lắc đầu. Lần nữa đã muốn số định mức bên ngoài đồ ăn. Bất quá. Chính thức cơm canh đã không có. Tiếp viên hàng không đưa tới cho hắn hai cái tiểu bánh mì. Lần này, Bè Tè Sen tất cả đề phòng. Chặt chẽ mà cầm lấy tiểu bánh mì. Cái kia khẩn trương thần sắc. Không thua gì thần dữ của cầm lấy vàng thỏi thời điểm. Nhưng mà, chỉ là nháy mắt một cái. Bè Tè Sen trên tay liền hết rồi. Hắn tranh thủ thời gian hướng bên cạnh nhìn lại. Vừa vặn trông thấy giống như ngân kiếm đem thứ hai bánh mì nhét vào trong miệng. Giống như ngân kiếm mặc dù không có chính thức học qua võ công. Nhưng hắn tại thiếu lâm tự náo loạn nhiều ngày như vậy. Cùng tất cả lớn nhỏ hòa thượng đánh nhau vô số. Hoặc nhiều hoặc ít đã học được một ít chiêu thức. Chúng bị giống như ngân kiếm sử xuất. Cố nhiên là sơ hở trồng chất. Nhưng đối phó với Bè Tè Sen loại này hoàn toàn không biết võ công là vật gì người nước ngoài. Nhưng lại dư xài rồi. Muốn từ trong tay hắn đoạt cái bánh mì. Bè Tè Sen thực còn ngăn không được hắn. Cái kia tiếp viên hàng không lần thứ ba bị Bè Tè Sen gọi tới lúc đã đang dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn hỏi. Tiên sinh còn chưa ăn no sao? Bè Tè Sen hai tay mở ra bất đắc dĩ mà giải thích. Ta một ngụm cũng còn không ăn đến đâu rồi, toàn bộ bị tiểu tử kia cướp đi ăn hết sạch rồi. Nói xong, Bè Tè Sen một ngón tay giống như ngân kiếm. Hắn, cướp đi ngươi đồ ăn. Hắn đem đồ ăn đều ăn hết sạch rồi. Tiếp viên hàng không nhìn xem giống như ngân kiếm cùng Bè Tè Sen hình thể đối lập. Nhìn lại hai người bàn nhỏ bên trên chồng chất lên cao cơm hộp. Hoàn toàn không thể nào tiếp thu được Bè Tè Sen giải thích. Bất quá, tiếp viên hàng không hay là một lần nữa cho Bè Tè Sen đưa tới hai cái bánh mì. Đương nhiên, cái kia bánh mì lại một lần nữa đã rơi vào giống như ngân kiếm trong bụng. Bè Tè Sen nhìn giống như ngân kiếm đây cơ hồ không có biến hóa bụng. Quả thực không thể tin được một mình hắn tham ăn hạ nhiều như vậy đồ đạc. Nhưng sự thật lại là kia sao không thể cãi lại. Theo Phổ Đông phi trường quốc tế bay đi Hy La sân bay 13 giờ ở bên trong. Liên tục hai bữa cơm, Bè Tè Sen đều là không có thể nếm đến nhỏ tí tẹo. Toàn bộ điền vào giống như ngân kiếm bụng. Càng về sau, Bè Tè Sen cơ hồ muốn năn nỉ tiến đưa món ăn tiếp viên hàng không tạm thời lưu lại. Nhìn xem hắn đã ăn xong lại đi. Nhưng cuối cùng, Bè Tè Sen hay là kéo không dưới cái này mặt mũi. Hơn nữa, cho dù hắn thật sự không biết xấu hổ, tiếp viên hàng không cũng chưa chắc tin tưởng hắn lớn như vậy vóc sáng sẽ bị bên cạnh nhỏ như vậy người Trung Quốc khi dễ. Vì vậy, Bè Tè Sen đành phải đơn giản chỉ cần nhẫn thủ lấy cái kia gian nan đói khát, đếm lấy thời gian chờ đợi máy bay đáp xuống. Cũng may, vâng, sợ, 251 chuyến bay bên trên từng chỗ ngồi sau đích màn hình đều có thể biểu hiện máy bay phi hành lộ tuyến cùng với các loại số liệu. Kể cả hiện tại bay đến chỗ nào, Bè Tè Sen cuối cùng còn có cái hy vọng, đã có sinh tồn được dũng khí cùng tín niệm. Nhưng mà, sự tình cũng chưa xong. Bè Tè Sen không có ý tứ lại đi phiền toái tiếp viên hàng không, giống như ngân kiếm có thể không giống với. Thừa dịp Bè Tè Sen không chú ý, giống như ngân kiếm như thiểm điện thay hắn nhấn xuống gọi khóa. Chỉ chốc lát sau tiếp viên hàng không đã đến, hỏi thăm Bè Tè Sen có chuyện gì. Bè Tè Sen vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu nói. Ta không có gọi người a. Tiếp viên hàng không chỉ Bè Tè Sen trên chỗ ngồi cái kia bộ điều khiển từ xa một cái nút. Giống như giáo dục lần thứ nhất ngồi phi cơ tiểu hài tử đồng dạng. Nói ra, cái nút này là hô bảo chúng ta nhân viên công tác đấy. Nếu như ngươi có phiền toái gì, vậy thì xin hãy theo như cái nút này. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ phái người tới. Nhưng nếu như ngươi không có việc gì, xin đừng nên tùy ý theo như nó. Bè Tè Sen hiện tại quấn bách vô cùng, chỉ thật không được gật đầu xác nhận. Chờ tiếp viên hàng không đi rồi, giống như ngân kiếm lần nữa sẽ cực kỳ nhanh xoa bóp một lần cái nút. Lúc này đây, giống như ngân kiếm động tác tuy nhiên như cũ là mau lẹ tuyệt luôn. Nhưng Bè Tè Sen toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở cái kia bộ điều khiển từ xa lên. Liếc mắt liền phát hiện giống như ngân kiếm hèn hạ hoạt động. Ngươi làm gì? Bè Tè Sen trên tay dùng sức, đem bộ điều khiển từ xa nắm thật chặt đấy. Hai cái chuông đồng y hệt ngưu nhãn tàn nhẫn mà trừng mắt giống như ngân kiếm. Giống như ngân kiếm không chút nào không để ý tới hắn, ngã vào trên ghế ngồi làm bộ ngủ say. Một lát sau, vừa mới cái kia tiếp viên hàng không lần nữa đuổi tới cau mày nói. Tiên sinh, ngươi có chuyện gì sao? Bè Tè Sen vẻ mặt xấu hổ nói ra. Không phải ta đè xuống đến mức là ta bên cạnh tiểu tử này làm. Nhưng mà, hiện tại giống như ngân kiếm ngủ được nước miếng đều nhanh chảy xuống. Mà bộ điều khiển từ xa lại bị Bè Tè Sen cái này cự nhân nắm chặt. Tiếp viên hàng không thấy thế nào, đều không thể tin Bè Tè Sen giải thích. Giáo dục Bè Tè Sen một phen về sau, tiếp viên hàng không xoay người rời đi. Vốn đã ngủ say giống như ngân kiếm bỗng nhiên tỉnh ra, mỉm cười nói. Bè Tè Sen tiên sinh, ngươi rất khôi ngô. Đồng thời, lại một lần nữa sờ lên cánh tay của hắn. Bè Tè Sen một hồi phát tởm về sau, thân thể lại là kỳ ngứa không chịu nổi. Trong lúc bất chi bất giác, bộ điều khiển từ xa đã bị giống như ngân kiếm cầm lấy đi. Theo cái khóa về sau, vứt nữa trả lại cho hắn. Đối mặt vẻ mặt nghiêm xương tiếp viên hàng không, Bè Tè Sen vẻ mặt đưa đám nói. Thật không phải là ta nha, là tiểu tử kia giở trò vượt. Tiên sinh, mời đi theo ta một chuyến đi. Tiếp viên hàng không lạnh giọng nói. Chương 8, trăm vạn bảng Anh. Thật không phải là ta nha. Bè Tè Sen quả thực là khóc không ra nước mắt rồi. Phải hay là không ngươi, ngươi tới lại giải thích đi. Tiếp viên hàng không không tin chút nào chuyện ma dược của hắn. Hoàn toàn chính xác không phải hắn. Giống như ngân kiếm bỗng nhiên đứng lên, hiên ngang lẫm liệt mà động thân mà ra. Bè Tè Sen tiên sinh nói không sai, thật sự là hắn không có theo như gọi khóa, là ta làm, đều là ta làm. Xin đừng nên xử phạt Bè Tè Sen tiên sinh. Tiếp viên hàng không hiển nhiên có chút không tin, hỏi. Ngươi có thể theo trong tay hắn cướp được bộ điều khiển từ xa. Cái này, giống như ngân kiếm có vẻ hơi nghẹn lời, do dự một hồi, mới cẩn thận từng ly từng tí một mà nói. Đúng vậy ta đánh thắng hắn, đem bộ điều khiển từ xa đoạt đã tới. ngươi có thể đánh thắng hắn. Tiếp viên hàng không bật cười lắc đầu đối với Be Te Sen nói ra. Tiên sinh, mời đi theo ta đi. Không không, xin tin tưởng ta, thật không phải là Be Te Sen tiên sinh. Đích thật là ta làm, ngươi không thể oan uổng người tốt. Giống như ngân kiếm tựa như một cái quên mình vì người chính nghĩa thiên sứ. Dốc sức liều mạng mà ngăn tại Be Te Sen trước người. Ngăn cản hắn bị tiếp viên hàng không mang đi. Tại thời khắc này, Be Te Sen nhìn xem giống như ngân kiếm bóng lưng. Trong lòng dâng lên một loại không hiểu cảm động. Tại thời khắc này, Be Te Sen thậm chí quên mất chính mình còn đói bụng. Quên mất tiếp viên hàng không cũng là bởi vì giống như ngân kiếm rờn vãi mà đến tìm hắn gây phiền phức. Tại thời khắc này, Be Te Sen vậy mà ẩn ẩn cảm thấy giống như ngân kiếm trên người nổi lên một vòng thánh khiết ánh sáng chói lọi. Nhưng mà Be Te Sen rất nhanh sẽ phát hiện hắn sai rồi, hơn nữa sai được phi thường không hợp thói thường. Hắn phát hiện giống như ngân kiếm sở dĩ bang giúp hắn nói chuyện, sở dĩ trợ giúp hắn không bị mang đi, chỉ là vì tiến thêm một bước tra tấn hắn. Đối với Be Te Sen mà nói, trên máy bay 13 giờ quả thực liền như là giống địa ngục. Ăn không được cơm, uống không đến nước. Cái này cũng còn là tiếp theo. Những này thậm chí còn so ra kém hắn tham gia quân ngũ lúc chịu qua gian khổ huấn luyện. Nhưng vấn đề là, bên cạnh hắn giống như ngân kiếm giờ nào khắc nào cũng đang tiến hành quấy rối. Cái kia vĩnh viễn không ngừng nghỉ mà lại không hề ý mới lại nhảy. Nhất là cái kia tầng tầng lớp lớp sửa chữa người phương thức, lại để cho Be Te Sen cơ hồ muốn tinh thần hỏng mất. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, Be Te Sen hoàn toàn tin tưởng, nếu như do giống như ngân kiếm đảm đương tra tấn người chấp hành lời mà nói, không ai có thể nhịn được không nói ra bí mật của mình được. Thật vất vả nhịn đến máy bay đáp xuống, không đợi máy bay hoàn toàn ngừng ngủn, Be Te Sen liền không để ý nhân viên phi hành đoàn khuyên can, theo trên chỗ ngồi đứng lên, gỡ xuống chính mình tùy thân hành lý, tùy thời chuẩn bị lao ra cái này địa ngục. Ở chỗ này, hắn là nhiều một phần chung đều luộc chịu đựng không nổi nữa. Moa, không có chủng nam nhân. Giống như ngân kiếm đuổi không kịp, không khỏi mắng to. Bà ngoại ơi, bạc trường như vậy cái dáng người rồi, vậy mà không đến báo thù ta. Bất quá, Be Te Sen đi cũng đã đi, giống như ngân kiếm cũng không phải đuổi theo hắn không thể. Vốn giống như ngân kiếm chỉ là cảm thấy người nọ không phải kẻ tốt lành gì, cho nên cố ý đi trêu chọc hắn. Bất quá một đoạn này đường đi xuống, tên kia chịu đủ khi dễ, thực sự nhìn xuống không có sử dụng hắn bạo lực. Càng về sau, giống như ngân kiếm ngược lại cũng không thèm nhiều để ý đến hắn rồi. Dù sao, lực lượng của hắn giống như ngân kiếm còn không để vào mắt. Dùng Be Te Sen cách đầu mà nói, đúng là giống như ngân kiếm bái kiến người trong số một số hai. Nếu là ở nửa năm trước, như vậy cũng hoàn toàn chính xác rất có thể là giống như ngân kiếm gặp được qua lực lượng lớn nhất người. Nhưng trong nửa năm này, giống như ngân kiếm loại này cách đại liền lợi hại quan niệm bị không ngừng phá vỡ. Cái kia dáng người chỉ tính trung đẳng tuổi lơ u a nơ b hơ y e nơ, dáng người thon gầy đô lan đức, còn có cái kia liền cái thực ảnh đều không có hòa thượng. Bọn hắn một cái so một cái mạnh. Đối với những người này mà nói, dáng người hiển nhiên không phải cân nhắc lực lượng tiêu chuẩn rồi. Ở phi trường bên trong tùy ý mà dạo qua một vòng, giống như ngân kiếm tìm được một người tướng mạo hung ác, người da đen cửu vạn. Đi qua đối với hắn nói: "Này, lão huynh, trả lời ta một vấn đề, ta cho ngươi 10 bảng anh tiền boa." "Vấn đề gì?" Cửu vạn dựng lên lỗ tai cấp thiết hỏi. "Từ nơi này đi luôn đôn trung tâm trở đi như thế nào?" Giống như ngân kiếm hỏi. Vốn đang cho rằng sẽ cỡ nào khó trả lời, không nghĩ tới vấn đề lại là đơn giản như vậy. Cửu vạn mừng rỡ, vội vàng nói: "Từ nơi này đi trung tâm trở lời mà nói, ngươi có thể cố định thiết mua chương nhất đến 6 khu toàn bộ ngày thông dụng lữ hành phiếu vé, ngồi bị tạp địch lợi tuyến. Đại khái một giờ có thể đến rồi. Hoặc là, ngươi có thể ngồi sân bay tuyến xe buýt. Số 1 tuyến khai mở hướng Victoria nhà ga. Số 2 tuyến tắc thì khai mở hướng kéo sen ma quảng trường. Đương nhiên, tiên sinh ngươi trực tiếp gọi xe taxi đi qua cũng được. Ước chừng 25 bảng Anh đến 30 bảng Anh đi. Nói xong Cửu Vạn đôi mắt trông mong mà nhìn về phía giống như ngân kiếm, chờ hắn thực hiện 10 bảng Anh tiền boa hứa hẹn. Mà giống như ngân kiếm hoàn toàn chính xác nói được thì làm được. Từ trong túi tiền móc ra trương tiểu trang giấy. Đưa tới. Nói ra. Cho ngươi 10 bảng Anh, lấy lẻ đi. Chứng kiến giống như ngân kiếm lấy ra cũng không phải là tiền giấy. Cửu Vạn đã là xứng sờ. Mà nghe được lấy lẻ vừa nói. Hắn càng là ngẩn người. Ngây ngốc tiếp nhận cái kia trang giấy. Cửu Vạn giận tím mặt. Ngươi đang đùa ta sao? Nguyên lai, giống như ngân kiếm cho hắn đấy, là một chương 300.000 bảng Anh chi phiếu. Đây là giống như ngân kiếm lúc gần đi. Triệu lão đại làm hắn vui lòng mà tặng lễ vật một trong. Đương nhiên, lễ vật quy lễ vật, tiền nợ quy tiền nợ. Tuy nhiên riêng này tấm chi phiếu kỳ thật có thể hối đoái 4,5 triệu rồi. Có thể cái kia 300 vạn nợ ngần. Giống như ngân kiếm có thể không có ý định giảm miễn một phân tiền. Cái kia 300.000 bảng Anh. Trọn vẹn bù đắp được Cửu Vạn vất vả công tác hơn 10 năm tổng đã thu vào. Hắn bây giờ ở đâu tìm được suất tiền đến. Lập tức Cửu Vạn trong cơn giận dữ, hét lớn một tiếng. Có tiền ngươi cũng không có thể như vậy đùa nghịch người. Một quyền hướng phía giống như ngân kiếm trên mặt đập tới. Thật thoải mái, thật lâu không có bị người đánh qua rồi. Giống như ngân kiếm vuốt mặt thì thào lẩm bẩm. Quả nhiên là làm Cửu Vạn đấy. Khí lực so với người bình thường lớn hơn. Tuy nhiên với ta mà nói đã không có bất kỳ hiệu quả. Bất quá ngẫu nhiên lỏng loẹt gân cốt cũng tốt a. Gặp giống như ngân kiếm bộ dáng như vậy. Cửu Vạn càng là tức giận. Rầm rầm rầm phanh làm nhiều việc cùng lúc tay năm tay mười. Đánh cái bất diệt nhạc hồ. Đương nhiên, giống như ngân kiếm cũng là bị đánh cái bất diệt nhạc hồ. Đáng tiếc cũng không lâu lắm, liền có sân bay bảo an xông lại, đem cái kia Cửu Vạn áp đi nha. Hảo hảo thu về 300.000 bảng Anh chi phiếu. Giống như ngân kiếm căn cứ tên kia Cửu Vạn chỉ điểm. Ngồi lên rồi bị tạp địch lợi tuyến tàu điện ngầm. Sau đó trên đường tại London Kiều đứng xuống xe. Trong 3 tháng này. Giống như ngân kiếm xem không ít Anh quốc phương diện tư liệu. Hắn mặc dù biết người Trung Quốc vừa nghĩ tới người nước Anh. Đầu tiên nghĩ đến đúng là thân sĩ một từ. Nhưng đối với tại người châu mà nói. Nghĩ đến người nước Anh. Đầu tiên nghĩ đến lại là lưu manh. Đối với cái này. Giống như ngân kiếm có thể nói là có chút chờ mong. Đứng ở tràn ngập dị quốc phong tình trên đường cái. Giống như ngân kiếm hai con mắt quét tới quét lui. Muốn trong đám người tìm ra mấy lưu manh bộ dáng ra hỏa được. Chương 9. Tín ngưỡng bắt đầu. Không biết có phải hay không là đồn đãi không hợp. Giống như ngân kiếm dọc theo sông thêm đi một hồi. Lại liền một kẻ lưu manh cũng không thấy. Có lẽ là ta đến địa phương không đúng chứ. Giống như ngân kiếm thầm nghĩ lấy. Chợt thấy phía trước có không ít người hướng một cái kiến trúc vật tụ tập. Giống như ngân kiếm tò mò đi qua tham gia náo nhiệt. Lại phát hiện bọn hắn đi chính là một tòa giáo đường. Vừa vặn nhàn dối không có chuyện gì, giống như ngân kiếm cũng đi theo đi vào tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Giống như ngân kiếm tâm nói. Nghe nói tôn giáo phần tử đều là tương đương cuồng nhiệt đấy, nếu như chọc bọn hắn có lẽ rất dễ dàng bị đánh chứ. Giáo đường trên đỉnh chính là cái kia thập tự giá bề ngoài giống như không tệ. Nếu ta đem phía trên kia cái kia re xớp tiểu cây cây móc xuống, những người kia nhất định đem ta hận đến đầu khớp xương chứ. Chờ trong chốc lát, ăn mặc mi sa bảo cha xứ đi ra. Đầu tiên dẫn đầu mọi người hát lên tiến vào đường vịnh. Giống như ngân kiếm cũng hỗn lăn lộn ở bên trong thật giả lẫn lộn. Đi theo đại hỏa nhi hừ vài câu. Hát xong về sau, mọi người nhao nhao tỏa hạ, ngồi xuống. Cha xứ nói ra, nguyện thiên phủ yêu thương, giết thánh sủng thánh thần ban ăn cùng các ngươi cùng tồn tại. dưới đáy mọi người đáp. Cũng cùng tâm linh của ngươi cùng tồn tại. Cha xứ nói tiếp. Các vị giáo hữu, hiện tại mọi người chúng ta nhận tội thành kính mà cử hành thánh tế. Lặng im chỉ chốc lát về sau, cha xứ cùng mọi người cùng kêu lên nói. Ta hướng toàn năng Chúa Trời cùng các vị giáo hữu thừa nhận ta tư, nói, hành vi bên trên khuyết điểm. Ta tội của ta trọng tội. Vì thế, khẩn cầu trung thân đồng trinh thánh mẫu Maria, thiên sứ, thánh nhân, cùng các ngươi các vị giáo hữu. Vì ta khẩn cầu bên trên chủ, ông trời của chúng ta chủ. Làm ra đấm ngực hình dáng về sau, cha xứ lại nói. Nguyện toàn năng Chúa Trời rủ xuống thương chúng ta, đặc xá tội của chúng ta, khiến cho chúng ta đạt được suốt đời. Mọi người cùng kêu lên nói, Amen. Ngay tại giống như ngân kiếm cho rằng nghi thức đã lúc kết thúc, cha xứ lớn tiếng nói, bên trên chủ cầu ngươi rủ xuống thương. Mọi người cùng nói, bên trên chủ cầu ngươi rủ xuống thương. Cha xứ tiếp tục nói, giết cầu ngươi rủ xuống thương. Mọi người cùng nói, giết cầu ngươi rủ xuống thương. Cha xứ lần nữa nói, bên trên chủ cầu ngươi rủ xuống thương. Mọi người cũng cùng nói, bên trên chủ cầu ngươi rủ xuống thương. Trong chỗ ngồi, giống như ngân kiếm đều nhanh cười lật ra, thầm nghĩ, bà ngoại ơi, nguyên lai bọn hắn so với ta còn có thể sửa chữa người. Ta tại trên máy bay quấy rối cái kia be pe sen đều không có như vậy dài dòng đấy. Xem ra cái này tôn giáo cũng là không sai vũ khí mà. Đúng rồi. Đúng vậy. Nhớ năm đó, Đường Tăng cũng là tôn giáo phần tử. Không tệ không tệ. Lão tử quyết định tin dạy. Mãi mới chờ đến lúc đám người kia dài dòng xong. Giống như ngân kiếm cho rằng nghi thức nhất định là đã xong. Không nghĩ tới về sau lại là một đoạn thật dài quang vinh tụng. Sau đó là đọc kinh. Đáp hát vịnh. Lại là đọc kinh, hoan hô từ, tuyên đọc tin mừng, cha xứ diễn giải, tín điều, tin hữu đạo từ. Tiếp theo tại chuẩn bị cho tốt tế phẩm về sau, lại là hát kính dâng khúc, dâng tặng lễ vật kinh trải qua, tụng lời cảm ơn kinh trải qua. Sau đó lại là thành thánh thể thánh huyết kinh trải qua. Rốt cục, mọi người một hồi hoan hô. Giống như ngân kiếm trường thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, bà ngoại ơi, cái này phá nghi thức cuối cùng kết thúc, nhưng làm lão tử dày vò chết rồi. Hôm nay có thể vừa học đến một chiêu rồi. Trên thực tế, chính thức làm cho giống như ngân kiếm cảm thấy phiền đấy là nghi thức trong cái loại này rườm rà quá trình. Ở giữa cha xứ niệm đến thánh kinh kinh văn, lại làm cho giống như ngân kiếm cảm thấy có chút thú vị. Xe sướt trả lời nói, phàm trồng vật, nếu không phải ta thiên phụ trồng đấy tất yếu rút. Đem làm cha xứ niệm đến ma ti tin mừng bên trong đích câu này lúc, giống như ngân kiếm liền muốn. Cái này chung quanh giáo đường trùng hoa hoa thảo thảo, chỉ sợ không có cái đó gốc là thiên phụ trồng a các loại. Đợi nghi thức chấm dứt, ta liền đi bắt bọn nó toàn bộ rút, vậy cũng là tuân theo thiên phụ dạy bảo rồi. Các ngươi nghe được có câu nói. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, chỉ là ta nói cho các ngươi biết. Đừng cùng áp nhân đối nghịch. Có người đánh ngươi má phải, liền má trái cũng quay tới do hắn đánh. Đem làm sống như ngân kiếm nghe được ma ti tin mừng trong câu này kinh văn lúc, không để ý nghi thức trang trọng, nhìn không được há miệng hét to một tiếng, nói hay lắm, bà ngoại ơi. Nguyên lai xe sớt tên kia cũng là tìm đánh ra hỏa. Chẳng lẽ hắn cũng có thể thông qua bị đánh trở nên mạnh mẽ? Có phải hắn chính là một cái thủ ngược đãi cuồng? Bà ngoại ơi, những lời này nói quá khá rồi. Người khác giật má phải, còn có lẽ đem má trái đụng lên đi. A, lời ấy rất được tìm đánh tinh túy a. Đem làm cha xứ niệm đến ý sai a trong sách một đoạn. Người đánh lưng của ta, ta mặt hắn đánh. Người nhổ ta má chòm râu, ta do hắn nhổ. Người nhục ta, nhả ta cũng không che mặt. Giống như ngân kiếm đã hoàn toàn có thể đủ xác định. Xe sớt cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Nhất định là cái thuần túy thủ ngược đãi cuồng. Bằng không, hắn vì cái gì mặc người khi nhục, gặp được nước bọt cũng không che mặt. lão tử tìm đánh là vì tăng lên công lực. Cho dù phe sớt cũng giống như vậy. Có thể một miếng nước bọt có thể lớn bao nhiêu lực lượng. Tiểu tử kia nhất định thuần túy tìm tai vạ. Giống như ngân kiếm thầm nghĩ trong lòng. Có người buộc ngươi đi một dặm đường, ngươi sẽ cùng hắn đi hai dặm. Nghe thế câu lúc, giống như ngân kiếm âm thầm gật đầu. Ngưu nhân tự là bất đồng a. Xem ra hắn đã rất được sửa chữa người tinh túy. Lão tử cũng muốn bắt trước lấy điểm. Hơn nữa tiến thêm một bước phát dương quang đại. Ai dám bước lão tử đi một dặm? Lão tử hãy theo hắn đi 100 dặm. Ai dám nói lão tử nói bậy? Ta liền buộc hắn nói đến chết mới thôi. Ai dám đoạt lão tử tiền? Lão tử hay dùng tiền đem hắn vùi bắt đầu. Của ta thần A, ta cam tâm tình nguyện chiếu ngươi ý chỉ đi, ngươi luật pháp trong lòng ta. Nghe được thơ bên trong đích câu này lúc, giống như ngân kiếm vỗ đùi trầm trồ khen ngợi. Luật pháp trong lòng mình quả nhiên không tệ. Nói như vậy thì phi hắc bạch không phải tùy ý tự ngươi nói rồi hả? Cao, thật sự là cao. Ta quyết định, chính thức quyết định, nhất định phải nhập giáo. Đón lấy cha xứ lại niệm đến ma gia cơ trong sách một đoạn. Ta tất nhiên tới gần các ngươi thi hành thẩm lý và phán quyết. Ta tất nhiên nhanh chóng làm chứng kiến. Cảnh giới đi tà thuật đấy. Phạm gian dâm đấy. Lên giả thề đấy. Phụ lòng người chi giá tiền công đấy. Ước hiếp quả phụ cô nhi đấy. Oan uổng sống nhờ đấy. Cùng bất kính sợ ta đấy. Giống như ngân kiếm đại khen. Không tệ không tệ, nhập giáo thực con mẹ nó là ý kiến hay, đây tuyệt đối hợp khẩu vị của ta. Lão tử tại trong đại học vẫn sắm vai cái cảnh sát nhân vật. Cái gì chuyện xấu đều muốn xen vào. Bất quá lão là bị người mắng là bắt chó đi cày. Hiện tại, nếu nhập cái giáo, chẳng phải là danh chính ngôn thuận đi chó móm vào. Đi tìm giật. Ai, ta thực có lẽ sớm chút tin giáo đấy. Phe sớt nói với hắn. Ngươi cắt không thể nói cho người. Chỉ cần đi giao thân xác cho tế tử xem. Dâng lên mô xét chỗ phân phó lễ vật. Đối với mọi người làm chứng theo. Nghe thế câu lúc, giống như ngân kiếm quả thực bội phục sát đất, thầm nghĩ. Thực con mẹ nó thoải mái a. Có người chủ động cởi quần áo ra cho xem. Còn có lễ vật đưa lên. Hơn nữa, sau đó còn làm cho đối phương cắt không thể nói cho người. Thật sự là quá hèn hạ rồi. Quá dâm đãng rồi. Đến lúc này, giống như ngân kiếm đã hoàn toàn bị mê hoặc, hắn quyết định các loại. Đợi cái này Misa làm xong, liền đi tìm cha xứ nhập bọn. Bất quá, lại để cho giống như ngân kiếm cảm thấy vạn phần ngoài ý muốn chính là, ở đằng kia trận hoan hô qua đi, nghi thức vẫn còn tiếp tục. Chúa trời kinh trải qua về sau, là cửu non khen. Cửu non khen về sau, là lãnh chúa vịnh. Lãnh chúa vịnh về sau, là lính thánh thể sau khi được. Cuối cùng, mới là kết thúc buổi lễ thức. Thuộc loại châu bò. Thực con mẹ nó thuộc loại châu bò. Giống như ngân kiếm triệt để phục rồi, nhất đẳng nghi thức chấm dứt, liền lập tức vọt tới trước sân khấu, lớn tiếng kêu lên. Cha xứ, ta cũng muốn nhập bọn.